Trong chớp nhoáng này, đám người ngạc nhiên đến ngây người. Hắn, Tần Dương, cười nhạo một tiếng, ngươi cũng coi là chân chính, trên ý nghĩa, chết trong tay ta, cái thứ nhất thiên nhân. Một câu vừa dứt, hắn ném ra một quyền, trong khoảnh khắc, một quyền ném ra giữa không trung. Bên trong hỏa long phun ra một đạo hỏa quyền, chính xác hơn là long quyền vừa ra, lập tức cắn xé Vương Hành, tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được, tâm linh run rẩy. Vương Hành thân thể lúc này bị ngọn lửa thiêu đốt, gần như trong chớp mắt, đã bị ngọn lửa thôn phệ. Ngươi là cái thứ hai, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thanh Khai Viễn, Càn Khôn Chấn Tốn, Khảm Ly Cấn Đoái, Bát Quái tụ tập tám phương. Tám đạo hỏa long giờ khắc này, ngửa mặt lên trời, gào thét, như đang phóng thích niềm vui trong lòng. Hắn, Tần Dương, lúc này đứng ở giữa, toàn thân ngưng tụ sức mạnh, một tay cầm ra, Thanh Khai Viễn muốn trốn tránh, nhưng căn bản không kịp. Phốc phốc phốc, thanh âm vang lên, thân thể Thanh Khai Viễn bị long trảo bắt lấy, cực nóng viêm khí thôn phệ lấy hắn. Giờ khắc này, đại địa oanh minh, toàn bộ Thiên Âm Tiên Cung bị một cỗ sóng nhiệt vây quanh, thân thể Thanh Khai Viễn hóa thành dung nham chảy xuôi xuống, nhiệt hóa. Lúc này bốn phía tĩnh mịch, siêu phẩm bảo khí Xích Dương Long Luân, Quý Trường Phong giờ phút này mở miệng khẽ cười nói, Quý Nhất Tam Mạch Cảnh tay cầm siêu phẩm bảo khí ở đây, Diễu Võ Dương Oai thật đúng là uy phong to lớn, người có thể thử nhìn một chút cái này Xích Dương Long Luân y lực. Tần Dương đáp, không nhiều lời, siêu phẩm bảo khí quả thật rất mạnh, nhưng Quý Nhất Cảnh có thể sử dụng sao? Căn bản là không thể. Quý Trường Phong nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt chứa nhiều phần thẩm tra, kẻ này không tầm thường, rốt cuộc hắn ẩn tàng bí mật gì? Oanh, giờ phút này một cỗ khí tức cường hoành bộc phát. Tần Dương, người mở miệng chính là Hề Mộng Lâm. Hề Mộng Lâm, cảnh giới thiên nhân hai bước, cũng là một trong tứ đại đường chủ của Thanh Dương Môn. Đồng thời, Lý Kình đường chủ cũng thể hiện ra khí tức hùng hậu. Hai người nhìn về phía Tần Dương, sát khí tràn ngập, nhưng họ tuyệt đối không xúc động. Phương Hóa Vũ, Mục Hàm, Lâu Dục, Hề Mộng Lâm nhìn quanh, nói, các ngươi còn chờ ngồi ngư ông, đắc lợi sao? Nghe lời này, ba người không thể không đứng ra. Cùng lúc, bốn đại tông môn, hơn 10 vị thiên nhân, từng người bước ra, Hồng Lưu thiên nhân, Lộc Phương thiên nhân, Lộc Viên thiên nhân ba người, ánh mắt khẽ động. Giờ phút này, họ cũng không nghĩ tới việc ra tay với Tần Dương. Một nháy mắt chính là bốn đại tông môn cùng tiến lên. Ba vị, sợ sao? Tần Dương nhìn về phía ba người, cười nhạt nói. Hồng Lưu thiên nhân cười đáp, lão phu cho dù có sợ, cũng đã đắc tội. Bọn chúng che giấu lương tâm, rõ ràng muốn làm cho ta rơi vào tử địa như trước, giờ lại bị phản tác dụng. Hắn nói tiếp, đây cũng chính là nguyên nhân lão phu chưa từng nhập tông môn. Những kẻ này, tâm tư thật tối tăm, tâm tư tối tăm. Ha ha, nói hay lắm. Tần Dương cười lớn, nói, nếu vậy, ba vị có muốn bồi tiếp mấy vị này một chút không? Nghe lời này, Hồng Lưu thiên nhân, Lộc Phương thiên nhân và Lộc Viên thiên nhân đều không hiểu. Còn có ta, lúc này, Vạn Tử Hàng cũng lên tiếng quát. Bản tọa mới vào thiên nhân, tuy không tính là gì, nhưng ít nhất cũng là một thiên nhân, không phải những kẻ mà ngươi nói giống như phế vật. Quý Trường Phong nghe vậy, chỉ cười nhạo, không thèm để ý. Tần Dương cũng không ngăn cản, nói, nếu vậy, những kẻ này, giao cho bốn vị. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn quanh, bốn đại tông môn, thiên nam tứ bá, chỉ là trò cười mà thôi, cầm đến. Một câu vừa dứt, Phủ Yên cầm từ đỉnh Nguyên Hoàng cung phiêu đến. Tần Dương lúc này đứng vững, tám đạo hỏa long quay quanh Xích Dương Long Luân, thân thể ở trong đạo thứ 9 hỏa long, hai tay bắt đầu đánh đàn. Phủ Yên cầm, Quý Trường Phong sắc mặt biến đổi, đây chính là vương khí, để ta tặng các ngươi một khúc. Tần Dương cười nói, Mê Thiên Trấn Tâm Khúc. Vừa dứt lời, 10 ngón bắt đầu chuyển động, tiếng đàn lúc này phiêu đãng mà đến, ôn hòa như nước chảy. Thế nhưng theo tiếng đàn vang lên, bốn phía rất nhiều võ giả sắc mặt biến đổi. Các võ giả Quý Nhất Cảnh đến từ bốn đại tông môn, từng người đều sắc mặt say mê. Ngay sau đó, những thiên nhân cũng bị tiếng đàn hấp dẫn, sắc mặt lộ rõ vẻ mê say. Cẩn thận, Quý Trường Phong không nói hai lời, lập tức vạch một đường trên cánh tay Thiên Minh Vũ, máu tươi chảy ra, khiến Thiên Minh Vũ ngay lập tức tỉnh táo trở lại. Sư phụ, đây là Phủ Uyên cầm, tiếng đàn có sức công kích cực mạnh, dễ mê hoặc cẩn thận, nhưng dù Quý Trường Phong có kêu gọi cũng vô ích. Những võ giả quy nhất cảnh lúc này đã hoàn toàn mê muội. Trấn Tần Dương uống xong một câu, nháy mắt mấy trăm vị quy nhất cảnh bắt đầu chém giết Trừ Vạn Thiên Các và một số nhóm khác. Bốn đại tông môn cùng Thiên Bảo Lâu hoàn toàn lao vào cuộc chiến. Các đại thiên nhân chứng kiến cảnh này thì triệt để ngỡ ra, tại sao lại có thể như vậy? Nhưng hiện tại không phải lúc để ngẩn người, cần phải khống chế Tần Dương mới đúng. Chúng ta cùng ra tay trù sát kẻ này, Lầu Dục, Phong chủ hét lớn một tiếng. Thế nhưng mấy trăm quy nhất cảnh lại lao về phía hơn 10 vị thiên nhân, cảnh tượng lập tức trở nên đại loạn. Dần dần tình huống có chút không ổn. Lý Kình, đường chủ thiên nhân, đột nhiên phát điên rít lên một tiếng. Hắn quay người đâm về phía Hề Mộng Lâm. Lý Kình đường chủ, ngươi! Niêm nhìn vào mắt Lý Kình, Hề Mộng Lâm lại ngây người. Lý Kình giờ phút này đôi mắt huyết hồng, hiển nhiên đã mất đi lý trí. Thiên nhân cũng bị tiếng đàn ảnh hưởng, giờ khắc này Hồng Lưu thiên nhân, Lộc Phương thiên nhân, Lộc Viên thiên nhân cùng Vạn Tử Hàng bốn người thấy cảnh này đều sững sờ. Bốn vị còn lo lắng gì nữa? Tần Dương cười nhạt nói, toàn giết. Trời sập xuống, ta Tần Dương gánh lấy lấy. Một câu vừa dứt, tứ đại thiên nhân lập tức xuất thủ. Họ không bị tiếng đàn ảnh hưởng, giờ khắc này đất trời bốn phía đại biến, tất cả mọi người đều cảm thấy mọi thứ trở nên điên cuồng. Quý Trường Phong sắc mặt tái xanh, hắn chính là thiên nhân bốn bước cảnh giới, ở đây tu vi cao nhất cũng chỉ là Lâu Dục Phong chủ. Thiên nhân ba bước, tiếng đàn của Tần Dương cũng không phải là vô địch, dù đã khiến hắn phiền não loạn nhưng cũng không làm hắn mất lý trí hoàn toàn. Quý Trường Phong lạnh lùng nói. Âm thuật võ giả nhìn về phía Tần Dương, hắn lãnh đạo nói, bản tọa coi như lần này tìm được âm vương vương khí chính là một công lớn, hiện tại xem ra không chỉ là một kiện, Phủ Nguyên Cầm, Thụ Thiên Địch, Xích Dương, Long Luân hai kiện vương khí, một kiện siêu phẩm bảo khí. Quý Trường Phong nhìn Tần Dương, cười nói, Tần Dương, ngươi thật đúng là một nhân vật khó lường. Một bên, Thiên Minh Vũ nghe thấy lời này, sắc mặt không thoải mái. Tần Dương mới chỉ là quy nhất tam mạch cảnh mà thôi, nếu hắn đạt đến thiên nhân một bước, so với hắn thì không phải dễ dàng diệt sát hắn sao? Điều này khiến hắn rất không thoải mái. Đáng tiếc a, Quý Trường Phong lúc này tay cầm trường kiếm, cười nói, đáng tiếc ngươi hôm nay gặp phải ta, Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong. Nghe lời này, Tần Dương chỉ mỉm cười. Thiên nhân bốn bước rất mạnh mẽ, thiên nhân chi cảnh chia làm bảy bước, bốn bước đã thuộc về cấp độ trung thượng. Ngươi cũng hẳn cảm thấy ngươi không thể dùng tiếng đàn ảnh hưởng ta. Quý Trường Phong lạnh lùng nói, nếu vậy ngươi cũng không còn bảo mệnh át chủ bài. Ai nói cho ngươi ta muốn bảo mệnh? Tần Dương lúc này trong tay xuất hiện U Khô Kiếm, hạ phẩm bảo khí U Khô Kiếm, lúc này tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Nếu U Khô Kiếm của ta có thể nuốt lấy Tật Phong Kiếm của ngươi, có lẽ lần này kiếm này có thể nâng lên một cấp bậc nữa. Một câu vừa dứt, sát khí của Tần Dương bành trướng. Chảm ngươi chỉ cần bốn kiếm, hắn nói tiếp, một kiếm đoạn ngươi một bước thiên nhân con đường. Giờ khắc này trong cơ thể Tần Dương, ba đạo thiên mạch ngưng tụ mà ra, đồng thời phía sau lại xuất hiện chín đạo hư ảo thiên mạch. Trong khoảnh khắc, Tần Dương mang đến cảm giác vô cùng cường thịnh. Quý Trường Phong sắc mặt biến đổi, hắn tại lúc này lại cảm nhận được uy hiếp. Điều này rõ ràng không thể nào, nhưng thực tế chính là như thế. Kỳ Mộc Chi Kiếm, một kiếm tại lúc này vung ra, trường kiếm nối liền trời đất, ngưng tụ toàn bộ tâm linh khí của Tần Dương, hội tụ lại, ầm vang rơi xuống, oanh, đại địa rung chuyển không thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy tâm thần bị đả kích thật lớn. Cùng lúc, một tia khí lạnh phóng thích ra. Quý Trường Phong sắc mặt không thay đổi, vẫy tay một cái, Tật Phong kiếm lập tức xuất hiện, xuân chi miên miên. Hắn xuất kiếm, kiếm khí đầy trời, uy lực tuy không quá mạnh, nhưng như mưa xuân, từng đạo phô thiên cái địa. Nhưng lúc này, Tần Dương kiếm như sơn phong, rơi xuống, nện mạnh xuống, phanh phanh phanh, những tiếng va chạm kịch liệt vang vọng khắp tiên cung. Giờ khắc này, hai người, mỗi người một kiếm đối đầu, Quý Trường Phong cảm nhận áp lực rất lớn, Hạ Vũ Lôi Minh, hắn, Quý Trưởng Phong, được xưng là Trưởng Phong kiếm khách, là người sở trường trong tứ quý thánh kiếm thuật, uy lực của hắn rất mạnh mẽ. Cho dù cũng là thiên nhân bốn bước, hắn cũng không e ngại, nhưng giờ đây, hắn cảm thấy Tần Dương kiếm có uy lực rất mạnh, rõ ràng không phải quy nhất tam mạch cảnh có thể bộc phát. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương khẽ nhúc nhích kỳ mộc chi kiếm, hắn vẫn thi triển thức đầu tiên, nhưng lúc này càng thêm mãnh liệt. Cường hoành thiên địa linh khí phóng thích ra, tiếng oanh minh, từng làn sóng dồn dập ập đến. Kiếm thứ nhất còn chưa biến mất, thì kiếm thứ hai đã rơi xuống. Đây không phải là nói đùa, Quý Trường Phong sắc mặt phát lạnh, thu phong tịch quyển, kiếm, lần nữa xuất ra, thức thứ ba. Kiếm khí giống như giữa thiên địa, những chiếc lá rụng phiêu linh, bẻo trôi, không dễ, rơi xuống đất. Tuy nhiên, lại xuất hiện từng đạo khí tức cường hoành, tại lúc này ngưng tụ như thu thiên, tĩnh mịch nhưng ẩn chứa sát khí. Kỳ mộc chi kiếm, Tần Dương giờ phút này, lần thứ ba chém ra, đông tuyết mạn thiên, Quý Trường Phong gầm nhẹ, sắc mặt đã tái nhợt, kiếm khí đầy trời, như đông tuyết, lạnh đến mức thân thể người run rẩy. Nhưng Tần Dương vẫn không màng, kỳ mộc chi kiếm, Quý Trường Phong giờ phút này, sắc mặt hết sức khó coi, tư quý thánh kiếm thuật, kỳ mộc chi kiếm, bốn thức quyết đấu, hắn liên tục biến ảo kiếm chiêu. Nhưng Tần Dương, lù lù bất động, vẫn như chỉ có một chiêu kìa, chiêu đó, mỗi lần phóng thích, uy lực càng thêm hung mãnh, oanh, Quý Trường Phong bốn kiếm, lúc này diễn hóa thành xuân hạ thu đông. Nhưng Tần Dương vẫn giữ nguyên kỳ mộc chi kiếm. Sau một khắc, ngụy biến phát sinh, Quý Trường Phong bốn kiếm hóa thành bốn mùa trong một năm, phảng phất như tạo ra một cảnh tượng trống rỗng. Một bên khác, bốn đạo kỳ mộc chi kiếm của Tần Dương chém ra giữa không trung, thiên địa thất sắc, đại địa run rẩy. Bốn kiếm hợp nhất xé rách thiên khung, trực tiếp rơi xuống, nện vào bốn kiếm của Quý Trường Phong, chạy mào. Quý Trường Phong giờ phút này sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể hô lên một câu với Thiên Minh Vũ. Thiên Minh Vũ lúc này đâu còn dám dừng lại, chạy. Tần Dương hư lạnh một tiếng, một câu vừa dứt, hắn trào ra hóa thành kình thiên cự trường, trực tiếp nhằm thẳng vào Thiên Minh Vũ. Ha ha, Quý Trường Phong lúc này lại cười lớn, lão phu cả đời kiếm thuật chỉ bội phục thiên ngoại tiên kiếm, tiên bối giác. Hắn nói tiếp, Tần Dương, kiếm của ngươi so với hắn còn mạnh hơn. Ha ha, lão phu thua, nhưng Bùi Giác cũng thua. Kiếm thuật, hắn không phải thứ nhất, ta cũng không phải thứ nhất. Nhưng Tần Dương, ngươi mạnh hơn ta. Nhìn thấy Quý Trường Phong như điên, thân thể lão về phía Thiên Minh Vũ. Tần Dương nhíu mày, so với ngươi còn mạnh hơn, rất đơn giản. Hắn lười biếng nhiều lời, bàn tay hạ xuống. Nhưng vào lúc này, Quý Trường Phong phun ra một ngụm máu tươi, như bị sét đánh. Bốn đạo kỳ mộc chi kiếm của Tần Dương gần như đã chảm tuyệt sinh mệnh chi lực của hắn. Thế nhưng, Quý Trường Phong không màng đến, dù chết, cũng muốn ngăn cản Tần Dương, tru sát Thiên Minh Vũ. Anh, trong khoảnh khắc, thân thể Quý Trường Phong nổ tung, danh chấn vạn đại lục. Trường Phong kiếm khách Quý Trường Phong, vẫn, giờ khắc này, Thiên Minh Vũ thoát ra khỏi thiên âm tiên cùng. Tam hồn thất phách, chỉ còn một phách, treo lơ lửng. Hắn suýt chút nữa chết, Quý Trường Phong liều mạng, vì hắn ngăn lại, Tần Dương, nghĩ đến đôi mắt bình tĩnh kia, toàn thân Thiên Minh Vũ triệt để run rẩy. Phụ thân đã dặn dò hắn phải đi theo Quý Trường Phong, để kiến thức ngàn vạn đại lục thiên tài. Nhưng bây giờ, chỉ gặp phải Tam Diệp Tử, và thứ hai, chính là Tần Dương. Tần Dương này được gọi là gì? Ma luyện khiêu chiến con đường, hắn còn chưa bắt đầu đã tái mét, lại còn tổn thất Trường Phong kiếm khách. Cha! Thiên Minh Vũ giờ phút này, cơ hồ khóc, lao vùn vụt rời đi, không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Cùng lúc, một bên khác, Tần Dương nhìn Quý Trường Phong thân thể bị trường kiếm chìa, làm bốn khối. Hờ hững nói, người muốn cho hắn thông trì thiên bảo lâu người sao, tới một cái, chết một cái. Một câu vừa dứt, thân thể Quý Trường Phong lập tức tán loạn. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, bên cạnh, Hồng Lưu, Vạn Tử Hàng, Lộc Phương và Lộc Viên bốn đại thiên nhân đang giết chóc hưng khởi. Thực sự hưng khởi, giờ khắc này, cho dù là lâu dục, thiên nhân ba bước cảnh giới, cũng chịu ảnh hưởng từ tiếng đàn, không thể duy trì toàn lực. Bốn người xông vào đám người mất lý trí, gia tăng tốc độ giết chóc, giao chiến càng thêm thảm liệt. Tần Dương lúc này vẫn đứng đánh đàn đàn. Ban đầu, hắn không so đo với việc bốn đại tông môn làm gì, thực tế cũng không định đại khai sát giới. Nhưng khi gặp lại Diệp Tử Khanh, thấy nàng bị đuổi giết, suy chút nữa chết trước mặt mình, tâm tình hắn lập tức không tốt. Sai lầm, Tần Dương nhẹ nhàng mở miệng, từ từ nói, bất quá, xác thực cũng là một đám đáng chết. Tiếng đàn lúc này càng thêm gấp gáp, đại chiến, tựa hồ bắt đầu kéo lên màn tre. Nhưng trong lúc đó, bốn phía thiên địa oanh minh, đại địa phía trên, một màn ánh sáng bay lên, kia quang mạc, trống rỗng xuất hiện, ngưng tụ một phương thiên địa, trói buộc thân ảnh của Tần Dương ở giữa, bốn đạo quang mạc, từ cao trăm trượng tụ tập lại, hóa thành màn tre màu tím, quay quanh Tần Dương. Tiếng đàn lúc này bị ngăn cách, trong chớp mắt, khí tức cường hoành từ bốn phía vây quanh, hai kiện vương khí, bản tọa muốn, một câu vừa dứt. Hơn 10 đạo thân ảnh vây quanh màn ánh sáng màu tím bên ngoài. Cầm đầu là một thân ảnh, sắc mặt lo lắng, khóe miệng mang theo nụ cười, nhìn về phía quang mạc bên trong Tần Dương. Diệp gia thương hội, trong đám người, có kẻ thì thầm. Diệp gia thương hội, đây là một trong bà đại giao dịch các trên ngàn vạn đại lục, cùng với thiên bảo lâu, vạn thiên các nổi danh, thất mạch chủ Diệp Khai Nguyên. Nhìn thấy thân ảnh kia, mọi người càng thêm kinh ngạc. Diệp gia cũng tới đây, giờ khắc này, tiếng đàn bị ngăn cách, phong cấm quang mạc bên ngoài. Lâu Dục cùng bọn người có chút khôi phục lý trí. Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương, Lộc Viên và Vạn Tử Hàng sắc mặt biến đổi. Bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước ở phía sau. Cuối cùng ai mới là Hoàng Tước? Người của Diệp gia thương hội thật biết nhẫn nại. Hơn nữa, thấy Quý Trường Phong bị Tần Dương giết chết, vậy mà còn dám xuất hiện. Nếu đã dám, chứng tỏ bọn họ có biện pháp chế phục Tần Dương. Diệp gia thường hội, Tần Dương nhìn về phía nhóm người kia, trên quần áo của họ có thêu một chữ, Diệp, biểu hiện ra khá cứng cáp, phong ấn ta. Tần Dương nhìn mấy người, không nhịn được cười nói, tứ đại thiên nhân bày ra phong ấn trận. Diệp Khai Nguyên lúc này lại nhạt đáp, trận này do tứ đại thiên nhân bố trí, nếu không phải thiên nhân hoặc người có linh thức thì không thể phá vỡ, dù ngươi có thể đồ sát vương giả, nhưng nếu không có linh thức, ngươi cũng không thể phá nổi. Tần Dương, giao ra phủ Uyên Cầm cùng Thụ Thiên Địch, cùng Xích Dương Long Luân, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Khai Nguyên rất tự tin, tứ nguyên tử thiên trận, vây khốn liên tục những thiên nhân và vương giả. Trận pháp này cực kỳ cường đại, nhưng nếu gặp linh thức, nó sẽ trở nên yếu ớt. Tần Dương ở quý nhất tam mạch cảnh, có thể chém giết thiên nhân, bốn bước cảnh Quý Trường Phong. Hắn đương nhiên sẽ không đến nỗi chịu chết. Nhưng lúc này, trận pháp mới ra, Tần Dương không có khả năng phá vỡ. Nếu như thế, hắn sẽ dám xuất hiện, dám cướp đoạt hai đại vương khí, tứ nguyên tử thiên trận. Tần Dương cười, nói, không sai, trong cảnh thiên nhân, võ giả không thể sinh ra linh thức, nên không có khả năng phá vỡ trận này. Đã như vậy, trận pháp này sẽ thôn phệ linh khí của ta. Ta chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Diệp Khai Nguyên cười, bốn vị thiên nhân một bước rèn đúc. Cho dù có hơn trăm vị quy nết cửu mạch cảnh, mệt chết cũng không thể phá vỡ Tần Dương, càng không khả năng. Nhưng mà Tần Dương lúc này lại lên tiếng, thiên nhân bốn bước ta đều có thể chém, ngươi không nghĩ rằng chỉ dựa vào một tòa phong cấm đại trận có thể vây khốn ta sao? Một câu vừa rơi xuống, sắc mặt Diệp Khai Nguyên lập tức biến hóa. Trong khoảnh khắc, hắn thấy tứ nguyên tử thiên trận kín kẽ, giờ phút này lại mở ra một thông đạo. Tần Dương bước chân ra ngoài, từng bước một đi qua thông đạo, như đang đi bộ nhàn nhã, đàm tiếu tự nhiên. Cái gì? Diệp gia thương hội cũng muốn làm hoàng tước. Các ngươi làm hoàng tước, vậy ta sẽ làm phi ưng. Nuốt chửng các ngươi, hắn quát khẽ, chín đạo hỏa long ầm vang giữa không trung, trùng sát lao ra, âm thanh trầm muộn vang lên trên đại địa, từng đạo âm thanh càn quét ra, tứ đại thiên nhân lúc này cảm thấy tâm thần bị ảnh hưởng. Sau một khắc, tám đạo hỏa long trực tiếp nuốt chửng thân thể của họ, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giờ phút này, Diệp Khai Nguyên sắc mặt biến hóa, làm sao lại đơn giản như vậy? Chỉ cần phá vỡ đại trận, không, Tần Dương căn bản không phải phá trận, mà là đi ra tà môn. Thấy sắc mặt Diệp Khai Nguyên biến đổi, Tần Dương lạnh nhạt tự nhiên, hai tay đánh đàn, tiếng đàn vang lên lần nữa. Lâu Dục cùng mấy người dù đã đạt đến thiên nhân chi cảnh, giờ phút này cũng không nhịn được, đôi mắt huyết hồng, nguyên bản giao thủ với Hồng Lưu Thiên Nhân. Giờ đây họ chỉ chớp mắt đã thẳng hướng Diệp Khai Nguyên, người như ngươi, so với Quý Trường Phong, còn khiến ta cảm thấy xấu hổ. Tần Dương nói, ít nhất những người kia dám ra ngoài giao thủ với ta, còn người, hắn không tiếp tục nói. Diệp Khai Nguyên lúc này sắc mặt trắng bệch, hắn thất bại, hắn vốn cho rằng Tứ Nguyên Tử Thiên Trận không có chút sơ hở nào, lại không còn mấy vị thiên nhân trợ lực, Tần Dương chắc chắn phải chết. Thế nhưng không ngờ, vẫn thất bại. Ngươi rốt cuộc là làm cách nào thoát ra khỏi Tứ Nguyên Tử Thiên Trận? Diệp Khai Nguyên gầm thét, giữa Lâu Dục Phong Chủ, Phương Hóa Vũ, Hề Mộng Lâm cùng mấy vị thiên nhân vây công, hắn đã như cây cỏ yếu ớt, chết là chuyện sớm hay muộn. Muốn biết sao? Tần Dương cười nhẹ, hắn đưa tay, trong chớp mắt, một đạo hồn lực tụ tập thành hình nhỏ, như chim sẻ, bay về phía Diệp Khai Nguyên. Khi tiểu chim sẻ ấy lại gần, Diệp Khai Nguyên mới nhận ra, đây không phải là chim sẻ, đây chính là hồn lực tụ tập thành phượng hoàng, hồn lực, thiên nhân chi cảnh sinh ra linh thức, vương giả chi cảnh mở linh thức hải, còn siêu thoát vương giả thì sao? Đó là thánh nhân, thiên địa thánh nhân, linh thức biến hóa, đưa về hồn hải bên trong, đánh thức hồn phách võ giả, ngưng tụ tam hồn thất phách, gọi là thánh hồn thánh phách. Ý niệm hóa thành linh thức hóa thành hồn lực đến từ linh thức, lại mạnh mẽ gấp trăm lần. Tần Dương chỉ cần một tia hồn lực này, đủ để tùy ý ra vào Tứ Nguyên Tử Thiên Trận. Sắc mặt Diệp Khải Nguyên thay đổi, hồn lực quả thực có thể làm đến bước này. Nhưng, Tần Dương chỉ là quy nết cảnh, ý thức chưa lộ xác thành linh thức, càng đừng nói đến hồn lực. Gia hỏa này, rốt cuộc là làm cách nào mà được, giờ khắc này. Trong lòng Diệp Khai Nguyên cảm thấy bất lực, bành, một tiếng nổ thấp vang lên, Diệp Khai Nguyên trên người thương tích, khủng khiếp, phù thanh, nhanh chóng hồi bẩm, Diệp Khai Nguyên gào thét một tiếng, toàn thân khí tức bộc phát ra, trong chớp mắt, lực lượng của hắn vang vọng khắp Thiên Âm Tiên Cung, còn lưu lại một tay ả, Tần Dương nhìn xa xa, Từ Tốn nói, Thiên Bảo Lâu, Diệp gia thương hội, ta không chọc giận người, mà các ngươi lại chọc tới ta. Hắn cong ngón tay búng ra, thân thể Lâu Dục và mấy người khác lập tức bạo liệt, áp lực của Diệp Khai Nguyên lập tức giảm đi. Cửu Anh, còi, chừng hắn. Tần Dương lúc này lên tiếng, Cửu Anh không nói hai lời, một bàn tay chụp xuống, Diệp Khai Nguyên muốn phản kháng, nhưng không thể, giết người đoạt bảo, nhưng nếu giết nhầm người, thì không phải đoạt bảo mà là mất mạng. Tần Dương giờ phút này thu cầm, nhìn về phía Hồng Lưu Thiên Nhân cùng ba người, hắn cười nói, ba vị, lần này hợp tác thật vui vẻ, những vật này, các ngươi và Vạn Tử Hàng chia sẻ. Trong Thiên Âm Tiên Cung, có rất nhiều thiên tài địa bảo, thêm vào đó, lần này có mấy trăm người từ bốn đại tông môn. Xem như đã toàn bộ cắm vào, thiên tài địa bảo chắc chắn sẽ không thiếu. Hồng Lưu Thiên Nhân nghe thấy lời này, hai mắt tỏa sáng, Tần Dương không nói nhiều, kết thúc công việc và giao lại cho họ, hắn thân ảnh lướt xuống, đi vào trước cửa cung. Diệp Tử Khai nhìn về phía Tần Dương, muốn mở miệng nhưng không biết nói gì. Đi theo ta, Tần Dương cất bước, tiến vào Nguyên Hoàng Cung mà hắn vừa nhận lấy. Diệp Tử Khai lúc này tiến ra, theo Tần Dương vào Nguyên Hoàng Cung. Cốc Tân Nguyệt không đuổi theo, bốn phía giờ đầy, hỗn loạn. Vạn Tử Hàng cùng những người kia, không thể xử lý kịp. Tần Dương hẳn là có lời muốn nói với Diệp Tử Khai. Trong Nguyên Hoàng Cung, phòng khách chính là một tòa đại điện. Ở phía sau đại điện là một mảnh phòng xá, ba mặt đều là phòng, ở giữa có một cái đầm nước. Tần Dương đi đến bên đầm, nhẹ nhàng vung tay làm nước chảy. Công tử, Diệp Tử Khanh lên tiếng, ngươi nói một chút, mấy năm qua đã đi đâu và làm gì? Tần Dương ngồi bên đầm nước thản nhiên nói. Diệp Tử Khanh sắc mặt trắng nhợt, giờ đây đã hồi phục được một ít khí lực, lúc trước rời khỏi Cửu U Đại Lục, ta cùng Sương Nhi và Thạch Cảm Đương, Cốc Tân Nguyệt bốn người tiến về Trung Lan, ban đầu chúng ta ở Thanh Trần Các, nhưng sau đó ta và Sư Nhi cảm thấy thể chất có ảnh hưởng, cần phải đi xong vào một lần, nên đã rời đi. Về sau, ta đến Thiên Ngoại Đại Lục, còn Sư Nhi hẳn là đến Đông Đại Địa. Tại Thiên Ngoại Đại Lục, ban đầu ta chỉ lẻ loi sông sáo, sau đó gặp một vị tiền bối, ai? Tần Dương lúc này lên tiếng, ngắt lời Diệp Tử Khanh, cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết hắn tự xưng là Ngô Tiên Sinh. Diệp Tử Khanh đáp, Ngô Tiên Sinh thấy tiềm lực đế thể của ta vô hạn, suốt những năm qua luôn trợ giúp ta, hắn là một người rất tốt. Giọng điệu của Diệp Tử Khanh không khó để nghe ra, đối với vị Ngô tiên sinh này, hắn rất tôn kính. Lại về sau, ta gặp Sở Thiên Diệp cùng Tề Thông Phong, ba người tổ thành Tam Diệp Tông, tự xưng là Vô Tình Diệp Tử, Phong Diệp Tử, Vũ Diệp Tử. Lại về sau, Tam Diệp Tông tại Thiên Ngoại Đại Lục phát triển ngày càng tốt, cũng không thể coi thường. Trong thời gian này, Ngô tiên sinh cũng đã trợ giúp chúng ta không ít, nếu không, thiên nhân xuất thủ, Tam Diệp Tông đã sớm không còn tồn tại. Nghe đến lời này, Tần Dương không tiếp tục mở miệng. Diệp Tử khai ngại nói, sau đó chính là cho đến bây giờ, nghe nói thiên âm cùng xuất thế. Chúng ta Tam Diệp Tông vốn không dự định đến đây, chỉ là Ngô tiên sinh khuyên chúng ta thử thời vận, nói không chừng có thể tìm được thiên nguyên quả. Tần Dương mắt sáng lên, mang theo một hơi khí lạnh, nói cho ta biết về Ngô tiên sinh, cùng với Tề Thông Phong và Sở Thiên Diệp đi. Tần Dương ngữ khí bình tĩnh nói, Ngô tiên sinh là một vị cường đại đan sư, trong những năm qua đã luyện chế không ít đan dược và phục dụng cho bọn ta. Ban đầu ta cũng từ chối, nhưng về sau phát hiện Ngô tiên sinh luyện chế đan dược như công tử xuất thủ, không có gì tổn hại, ta liền ăn vào. Tần Dương nhìn về phía Diệp Tử Khanh, nói, cho nên người đã đạt đến quy nhất cửu mạch cảnh. Diệp Tử Khanh tiếp tục nói, Tề Thông Phong và Sở Thiên Diệp cũng giống như ta, đều là tuyệt thế thiên kiêu, đáng tiếc trước đó bị Thiên Minh Vũ giết. Diệp Tử Khanh nói đến đây, thần sắc ảm đạm, ba người có quan hệ rất tốt, chỉ là trước đó đã gặp phải Thiên Minh Vũ, nói là khiêu chiến, thế nhưng Thiên Minh Vũ lại hạ thủ. Sở Thiên Diệp đạt đến quy nhất thất mạch cảnh, Tề Thông Phong đạt đến quy nhất bát mạch cảnh, căn bản không phải đối thủ của thiên nhân chi cảnh, nàng phẫn nộ ra tay, đánh bại Thiên Minh Vũ, còn Quý Trường Phong lại vô sỉ xuất thủ. Nếu không phải Tần Dương cũng có mặt ở đó, hôm nay e rằng không cách nào sống sót. Diệp Tử Khanh giờ phút này nhìn về phía Tần Dương, tựa hồ hắn có chút không vui. Công tử, ta cùng Tề Thông Phong và Sở Thiên Diệp chỉ là hảo hữu chí giao, mấy năm này cùng chung hoạn nạn, không có điều gì khác. Ngô tiên sinh đối với ta cũng không có ý nghĩ gì khác. Diệp Tử Khanh thanh âm yếu ớt giải thích. Nghe lời này, Tần Dương lắc đầu cười. Ngươi qua đây. Tần Dương vẫy tay, Diệp Tử Khanh tiến gần. Chỉ thấy Tần Dương bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, tựa hồ muốn vỗ xuống. Diệp Tử Khanh vội vàng nhắm mắt lại, nhưng trong lòng thì rất ủy khuất. Chậm chậm, bàn tay đó lại không rơi xuống. Tần Dương hạ tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Diệp Tử Khanh, không nhịn được nói, ngươi à, ngươi quá ngô. Có chút mở mắt ra, nhìn thẳng Tần Dương, Diệp Tử Khanh lại cười, công tử mấy năm nay cũng càng thêm thành thục, càng đẹp trai hơn. Tần Dương nghe vậy, im lặng nói, ngươi cho rằng nói phải lời tốt đẹp thì ta sẽ không tức giận sao? Ngươi ngay cả ta vì cái gì sinh khí cũng không biết. Nhìn thấy công tử, Tử Khanh rất vui vẻ, cái này đủ đần. Tần Dương vuốt tóc Diệp Tử Khanh, giờ phút này nhìn nàng, tâm thần khẽ nhúc nhích. Nhà đầu này, mấy năm nay, trưởng thành không chỉ là về thực lực, dáng người yểu điệu, giờ đây cho dù là trong bộ quần áo tàn tạ, cũng hết sức hoàn mỹ. Đứng trước mặt hắn, nàng như một đóa băng liên, mang theo vài phần băng lãnh, mảnh mai, còn có vài phần nhóc đáng thương. Cũng trách ta, chỉ dạy các ngươi đề cao thực lực, lại không nói cho các ngươi biết, phải đề phòng lòng người. Đề phòng lòng người, Diệp Tử Khanh ngây thơ hỏi, công tử, chuyện hôm nay là người của Thiên Bảo Lâu, thắng được thì lên, thua không nổi, cũng không thể trách Tử Khanh không có tâm nhãn, ngốc. Tần Dương quát lớn, ta không chỉ nói chuyện hôm nay, người của Thiên Bảo Lâu, ta cũng dám động, kẻ như Thiên Minh Vũ chạy trốn, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, ta đang chờ bọn hắn tới tìm ta. Vương giả tọa trấn thì ghê gớm lắm sao, chọc giận ta, để vương giả vẫn lạc, để ngàn vạn đại lục đẫm máu. Nghe lời này, Diệp Tử Khanh trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Tần Dương càng tức giận, càng chứng tỏ hắn quan tâm nàng. Kia công tử nói là gì? Nàng hỏi, ta nói chính là vị Ngô tiên sinh của ngươi. Tần Dương nói, ngữ khí hơi lạnh lùng, thủ đoạn thật lớn, dùng ngươi làm cổ, cho mình nuôi cổ trùng đâu. Nghe lời này, sắc mặt Diệp Tử Khanh lập tức biến đổi, xú nha đầu, ngươi tuy là đế thể, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã đạt đến quy nhất cửu mạch cảnh, nhanh hơn cả Nguyệt Nhi, thật sự không bình thường. Diệp Tử Khanh lại phản bác, Nguyệt tỷ tỷ 9 vạn năm cũng đoán tạo hóa huyền cảnh, ta là đế thể đâu, ngươi biết cái gì? Tần Dương nhéo nhéo gương mặt Diệp Tử Khanh, cười nói, nàng ở trong phong cấm, còn ngươi thì sao, mà lại, vì ta phong cấm giải khai, hiện tại thiên phú của nàng như một ngày ngàn dặm để hình dung cũng không đủ. Càng đi về sau, cảnh giới của nàng tăng lên càng nhanh, ngươi cũng không đuổi kịp. Diệp Tử Khanh không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy không phục. Bằng vào suy đoán của ta, hiện tại ngươi đến quy nhất cảnh không có vấn đề, nhưng đến cửu mạch cảnh tuyệt đối có vấn đề. Diệp Tử Khanh lúc này cảm thấy không phục. Tần Dương lại nhéo nhéo gương mặt nàng, cười nói, ngươi không phục, không phục, vậy để cho ngươi thử xem. Nói xong, Tần Dương kéo Diệp Tử Khanh, hai người cùng nhau đi về phía sau, qua phòng xá. Họ đi vào hậu phương, một tòa cung điện hiện ra trước mắt. Đây là tiên cung hạch tâm, sau này sẽ là tẩm cung của ta. Tần Dương có chút khoe khoang, cười nói, cùng ta tiến vào. Toàn bộ tiên cung thực ra là hiện tại Nguyên Hoàng Cung, phía trước nhất là một tòa đại điện, đại điện hậu phương là hai hàng phòng ốc, kiến trúc phóng khoáng đại khí. Qua hai hàng phòng ốc chính là tẩm điện cuối cùng. Giờ khắc này, Tần Dương dẫn theo Diệp Tử Khanh đi vào bên trong tẩm điện. Một tòa ao nước đứng sừng sững trong điện, nhìn kỹ, trong ao không phải là nước, mà là sương mù nấn ná, lượn lờ trong ao, không tan biến. Tần Dương bước đến bên cạnh cái ao, nói, đây chính là tiên âm trì. Tiên âm trì là nơi âm vương suốt đời đàn tấu, thiên trường địa cửu, nơi đây, âm luật ảnh hưởng, hóa thành một chỗ diệu địa. Trong ao không phải là nước, mà là âm luật, vốn là một cơ duyên to lớn, muốn giữ lại, hiện tại, ngươi vận khí tốt. Diệp Tử Khanh nghe vậy, nhìn về phía ao nước, làm sao tiếp nhận, ngồi vào đi là được, chính ngươi sẽ cảm ngộ được. Tần Dương nói, Diệp Tử Khanh liền muốn tiến về phía tiên âm trì, làm gì, gấp gáp như vậy. Tần Dương mở miệng, quần áo cởi ra, tiến vào trong ao, bình yên ngồi xuống, tĩnh tâm cảm ngộ. À, Diệp Tử Khanh mặt đỏ lên, ai cái gì a, cũng không phải chưa từng xem, nhanh lên. Tần Dương lại nói, đây chính là đại cơ duyên, ngươi không muốn thì quay đầu lưu cho Sương Nhi, ta muốn. Diệp Tử Khanh vội vàng đáp, chậm chậm, nàng cởi quần áo, từ từ tiến vào trong ao, một cỗ thư thái khí tức chảy xuôi khắp người. Khi Diệp Tử Khanh ngồi xuống bệ đá bên trong tiên âm trì, bốn phía sương mù dần dần hóa thành giọt nước, rải quanh thân nàng. Giờ khắc này, tâm thần Diệp Tử Khanh được gột rửa, phảng phất bên tai vang lên thiên ngoại huyền âm, trong chốc lát, làm lòng người say mê. Một hồi cố thủ tâm thần, đừng nghĩ cái khác. Tần Dương vừa nói xong, Phủ Yên Cầm xuất hiện, 10 ngón tay có chút uốn lượn, tiếng đàn vang lên, tiếng đàn vang vọng khắp đại điện, tràn ngập toàn bộ thiên âm tiên cung. Cửu Anh lúc này nghe thấy âm thanh ấy, móng vuốt không ngừng lột ra bụng của Diệp Khai Nguyên, thấy hắn khôi phục lại, thì lại tiếp tục lột ra. Đánh đàn, Cửu Anh thầm nghĩ, ngay cả Cốc Tân Nguyệt cũng không cho tiến vào. Tần gia khẳng định đang làm chuyện không thể miêu tả, phẩm vị thật tệ, ai cũng hạ thủ được. Nhưng mà, có vẻ rất đặc sắc, âm thanh này thực biết chơi, rất muốn đi xem một chút, nhưng không biết có bị Tần gia đánh chết hay không. Cửu Anh nói, trừng trọng mắt, nhìn Diệp Khai Nguyên, quát, lão già, đừng hòng chạy. Diệp Khai Nguyên nghe lời này, gần như muốn thổ huyết, chạy, bị mấy đại thiên nhân đánh tàn hắn, căn bản không có cách nào chạy. Cửu Anh, tên xúc sinh này, hắn vừa mới khôi phục, gia hỏa này lại tiếp tục hành hạ hắn, người giết ta đi. Diệp Khai Nguyên phẫn nộ nói, thiên nhân ba bước bị nhục nhã như vậy, không bằng chết đi cho xong. Vậy không được, Cửu Anh chân thành nói. Tần gia nói, chế trụ ngươi, giết ngươi thì không được. Diệp Khai Nguyên lúc này ánh mắt chứa đầy oán độc. Cùng lúc đó, một bên khác, Cốc Tân Nguyệt nhíu mày, tiếng đàn này có chút không đúng, nàng không có ý nghĩ giống như Cửu Anh đánh đàn để trợ hứng, nghĩ gì thế. Thực ra trong lòng nàng, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi đã sớm thuộc về Tần Dương, chuyện chỉ còn là sớm hay muộn. Dù sao Tần Dương cũng sẽ không ngu ngốc đến mức làm chuyện gì đó không cần thiết. Cực lớn có thể là Diệp Tử Khanh chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Đến cùng là vấn đề gì, nàng không nhìn ra, nhưng Tần Dương có lẽ biết điều gì đó. Cùng lúc đó, tại Thiên Giao Sơn Mạch, một thân ảnh chật vật xuất sơn, đó là Diệp Vô Thanh. một trong những thiên kiêu đương đại của Diệp gia. Giờ khắc này, Diệp Vô Thanh không dám gây chú ý, như chớp giật, bay trốn đi, thất mạch chủ Diệp Khai Nguyên bị bắt. Đây là sỉ nhục lớn của Diệp gia thương hội. Việc này nhất định phải bẩm báo tộc trưởng, nếu không Diệp gia thương hội sẽ mất mặt. Diệp Khai Nguyên là thất mạch chủ, không thể để mất mặt như vậy. Ngược lại, Thiên Minh Vũ đã sớm tâm thần hoảng loạn, trốn thật xa, tại Thiên Bảo Lâu, phải có người mạnh hơn ra tay, ít nhất cũng phải là thiên nhân bốn bước trở lên. Nếu không, không thể giết được Tần Dương, hai đại thiên kiêu vừa mới xuất thế lịch luyện, chuẩn bị khai hỏa danh hào của mình, nhưng lại đụng phải Tần Dương, nên thất bại thảm hại mà quay trở về. Thế giới này quá nguy hiểm, vẫn là không nên tham vọng những cái hư danh thì hơn. Thiên Âm Tiên Cung mở ra, một trận đại loạn diễn ra. Giờ phút này, bên trong Thiên Âm Tiên Cung, Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân, Lộc Viên Thiên Nhân cùng Vạn Tử Hàng dẫn theo bọn người Vạn Thiên Các lặng lặng chờ đợi. Lợi ích phân phối đã được chuẩn bị sẵn. Trong lòng Vạn Tử Hàng giờ phút này vui vẻ vô cùng, hắn rất phấn khởi. Đến Thiên Nhân một bước, hắn có thể trở lại đảm nhiệm các chức vụ trong Vạn Thiên Các. Lần này, trong Thiên Giao Sơn Mạch, bên trong Thiên Âm Cung, Vạn Thiên Các đã đạt được rất nhiều thiên tài địa bảo. Vạn Tử Hàng tự nhiên không nghĩ đến việc độc chiếm. Những thứ này, chí ít cũng phải phân cho Tần Dương một nửa. Một phần tài nguyên, thiếu thốn có thể đổi lấy hảo cảm từ Tần Dương. Điều này đủ để hắn suy tính. Vạn Khuynh Tuyết, vì Tần Dương mà trở thành bộ giám sát, hắn cũng cần phải suy nghĩ một chút. Giờ phút này, mấy người đang lặng lẽ chờ đợi bên ngoài Nguyên Hoàng Cung. Cửu Anh lặng lẽ tới gần Cốc Tân Nguyệt, nói: Tần gia lần này thời gian rất dài à, so với lần trước còn dài hơn. Ngươi nói xem, có phải là có tân hoan quên ngươi cái cựu ái đi? Ai, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, hai ngươi tám lạng nửa cân đều như thế. Tần gia ta nhìn chính là thay cái khẩu vị, không quan hệ. Cút. Cốc Tân Nguyệt lần này không thể nhịn được nữa, Thạch Cảm Đương không có mặt. Cửu Anh thật là lắm lời, đợi ta đến Thiên Nhân chi cảnh, ngươi chờ xem. Cốc Tân Nguyệt thản nhiên nói, chín khỏa đầu chặt đi xuống, nhắm rượu hát. Ta thịt không thể ăn à? Cửu Anh một mặt chân thành nói, thật, ta đã nếm qua. Nghe lời này, Cốc Tân Nguyệt bất đắc dĩ, không muốn nói chuyện với người này. Thật là kỳ hoa, mà lại, ta là Tần gia anh hùng, ngươi muốn ăn ta, cũng phải Tần gia gật đầu. Cút. Một chữ lại rơi xuống. Cửu Anh cảm thấy chán nản, cũng không lên tiếng nữa. Mọi người lặng lẽ chờ đợi. Cùng lúc đó, bên trong Nguyên Hoàng Cung, tại Tiên Âm Chỉ, Diệp Tử Khanh vết thương trên người giờ đây đã biến mất, da thịt bóng loáng như tuyết. Nàng tĩnh tọa trong ao, thần sắc buông lỏng. Bên cạnh ao, Tần Dương phủ tay đánh đàn, tiếng đàn ngân vang lượn lờ. Diệp Tử Khanh từ từ mở hai mắt, cười nói, công tử, ta không sao, không có việc gì. Cơ thể bên trong thương thế đã khôi phục. Thiên Âm Chỉ phối hợp cùng âm khúc của Tần Dương, thật kỳ diệu. Không có việc gì, Tần Dương tức giận nói, sự tình vừa mới bắt đầu. Nói xong, Tần Dương tăng cường âm thuật, âm luật tại lúc này trở nên nhanh chóng. Ban đầu, Diệp Tử Khanh còn không có cảm giác gì, nhưng từ từ, nàng lại cảm thấy không thích hợp. Trong cơ thể, phảng phất như có một tia linh khí cực kỳ yếu ớt, không nghe theo sự chỉ huy. Ngay sau đó, tia linh khí ấy hóa thành một cỗ cường đại linh khí, khuấy động chín mạch, đế thể, cửu chuyển linh lung thể lúc này tự động mở ra. Một tòa lực lượng xuất hiện trước mặt Diệp Tử Khanh, bên trong, những đạo lực lượng lưu động, như thể từ chín cánh hoa sen mà ngưng tụ ra, cuối cùng, hóa thành một viên đan dược bộ dạng, tụ tập tại hoa sen trung tâm. Diệp Tử Khanh thấy cảnh này, ánh mắt liền biến đổi, trong thân thể nào, có người mượn nhờ thân thể của ngươi để nuôi cổ, Tần Dương, nói với ngữ khí băng lãnh, hắn đoán không sai, Diệp Tử Khanh trong thời gian ngắn, đã đạt đến quy nhất cửu mạch cảnh. Thật là quá nhanh, tốc độ này không bình thường. Nhìn thấy điều này, Tần Dương càng thêm xác định, quả thật có người đang nuôi cổ, sử dụng Diệp Tử Khanh với cửu chuyển linh lung thể, dùng ta thân thể nuôi cổ, không sai. Tần Dương hờ hững đáp, ngươi ăn đan dược, không phải là 100% không có tạp chất, ngươi không cảm giác được tạp chất, là vì người đưa cho ngươi đan dược có thủ đoạn rất cao minh, họ thay thế tạp chất bằng cổ, cho nó theo đan dược tiến vào cơ thể ngươi. Đợi đến khi cổ đan thành thục, ngươi sẽ trở thành bình lô của người khác. họ có thể nuốt ngươi và có thể tiến bộ nhanh chóng. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tử Khanh trắng nhợt. Ta không đoán sai, Tề Thông Phong cùng Sở Thiên Diệp cũng hẳn là như thế. Tần Dương nói tiếp, cổ đan thủ pháp này vô cùng khó khăn, điều kiện rất hà khắc, ít nhất cũng phải là hoàng thể mới có thể tiếp nhận. Hơn nữa, để bồi dưỡng ra cổ đan, cần phải rất cường đại. Hoàng thể, Sở Thiên Diệp cùng Tề Thông Phong đều là hoàng thể, mà nàng thì là đế thể. Mùa tiên sinh, Diệp Tử Khanh giờ phút này có chút hoảng hốt, đừng phân tâm. Tần Dương quát lớn, ta hiện tại sẽ tập trung toàn bộ cổ trong người ngươi lại, cuối cùng ngưng tụ thành cổ đan, làm như vậy mới có thể loại trừ. Hắn nói, tiếng đàn càng ngày càng gấp rút. Diệp Tử Khanh lúc này sắc mặt trắng nhợt, nghiến chặt hàm răng, chưa từng mở miệng. Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng từ đế thể cửu chuyển linh lung thể của nàng, phía sau hoa sen ngưng tụ ra một viên đan dược màu nâu xanh, không giống như đan dược bình thường. Viên này tựa như một phôi thai. Tần Dương lúc này thở ra một hơi, sắc mặt cũng trắng nhợt, tiêu hao quá lớn. Dù sao chỉ là quy nhất cảnh, hắn vẫn không cách nào ngưng tụ ra linh khí mạnh mẽ như vậy để đàn tấu Phủ Uyên cầm. Đây chính là vương khí, thật muốn phát huy uy lực của nó, ít nhất phải đạt đến vương giả cảnh giới mới có thể làm được. Thật xin lỗi, công tử, Diệp Tử Khanh giờ phút này thần sắc ảm đạm nói. Nói với ta cái gì thật xin lỗi? Tần Dương cười, ha hả nói, ta không vì ngươi chữa thương. Ai là ngươi chữa thương? Muốn trách, ta cũng có trách nhiệm. Chỉ dạy dỗ thực lực các ngươi cường đại biện pháp, lại không dạy bảo các ngươi ý đề phòng người khác. Diệp Tử Khanh sắc mặt vẫn rất khó coi. Điều này chẳng phải là giáo dục gì cả. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm Ngô tiên sinh. Tần Dương nói tiếp, Diệp Tử Khanh lại sững sờ. Công tử biết là ai rồi? Tám phần xác định. Tần Dương thản nhiên nói, nếu thật là hắn, thì có ý nghĩa, lão bằng hữu gặp mặt một lần, ta cũng muốn khách khí. Nếu thật là hắn, cũng không cần khách khí. Giờ khắc này, Tần Dương đứng dậy, rầm rầm tiếng nước chảy vang lên. Diệp Tử Khanh đột nhiên từ trong ao đi ra, hai tay ôm lấy Tần Dương. Thật xin lỗi, công tử, Diệp Tử Khanh không có quần áo, liền như vậy từ phía sau ôm lấy Tần Dương. Tiểu nha đầu, lần sau cần phải chú ý. Chậm chậm, Tần Dương xoay người lại, ôm Diệp Tử Khanh vào ngực, nhẹ nhàng phụ thêm quần áo cho nàng, cười nói, cái cổ đan này, có thể phá hay không, ta còn chưa biết, người hạ thủ thật là hung ác. Diệp Tử Khanh chậm chậm mặc vào váy áo, tóc dài tỏa ra, khôi phục vẻ lãnh ngạo như lúc ban đầu, nhưng Tần Dương biết, vẻ lãnh ngạo ấy chỉ là bề ngoài, bên trong nàng là một tâm hồn thuần khiết, không nhiễm bụi bặm. Một tiếng cọt kẹt, đại môn Nguyên Hoàng Cung mở ra. Tần Dương cất bước ra ngoài, Diệp Tử Khanh nắm mắt đi theo phía sau. Các vị, đợi lâu, Tần Dương lên tiếng. Nơi nào, Hồng Lưu Thiên Nhân chắp tay nói. Tần Dương công tử, chúng ta đã giết bốn đại tông môn thiên nhân. Bốn đại tông môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở đây, chúng ta không thể tiếp tục chờ được nữa, chuẩn bị rời đi trước. Như vậy, cáo từ, tốt, Hồng Lưu Thiên Nhân. Lộc Phương Thiên Nhân cùng Lộc Viên Thiên Nhân ba người, lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Ba thân ảnh dần dần rời đi. Vạn Tử Hàng nhìn về phía Tần Dương, cũng mở miệng nói, Tần công tử, gần đây có thể sẽ rất loạn, không bằng ngươi đến Vạn Thiên các tổng các xe một chút. Như thế nào, có thời gian ta sẽ đi, nói cho Niết Phương cùng Cửu Thiên Vương chuẩn bị kỹ càng tiếp đãi chủ đáo. Tần Dương cười nói, nhưng hiện tại, còn có đại sự chưa làm xong. Đại sự? Vạn Tử Hàng thân ảnh khẽ giật mình, yên tâm đi, ta không phải là người dễ xúc động. Tần Dương lại nói, lần này các ngươi không cần đi cùng ta, Thiên Giao Thành cần có ngươi. Vị thiên nhân này tọa trấn ở đây. Tần Dương dứt lời, vẫy tay gọi Cửu Anh tới gần. Diệp Khai Nguyên, hắn đã chạy trốn, chắc hẳn là trở về tìm cao thủ của Diệp gia thương hội đến đây. Tần Dương cười nhạt tiếp tục, nếu ngươi có biện pháp, hãy bảo hắn đừng tìm ta tại Thiên Giao Sơn Mạch, hãy đến Thiên Ngoại Tiên, ta sẽ chờ hắn ở đó. Thiên Ngoại Tiên, đây là Thiên Ngoại Đại Lục, bá chủ duy nhất, cùng với các thế lực lớn khác như Thái Cực Đạo Quán, Nữ Hư Tông, Tây Mạc Huyền Thiên Cung và Thính Tuyết Sơn Trang, tất cả đều xưng là những bá chủ của ngàn vạn đại lục. Bốn đại tông môn là những bá chủ của Thiên Nam. Tần Dương đến đó để làm gì? Hắn đưa tay lên, một đạo linh khí như sợi tơ quấn lấy Diệp Khai Nguyên. Nguyên Hoàng Cung có thể tự chủ phi hành, nhưng ta lại thích bị người kéo đi. Ngươi rất phù hợp. Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể Diệp Khai Nguyên bị trói buộc bởi linh khí, Nguyên Hoàng Cung bắt đầu bay lên, rộng mấy trăm trượng và cao cũng có trăm trượng, như một tòa cung điện đằng không mà lên. Tần Dương, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh ba người đứng trên bậc thang của cung điện. Cửu Anh cũng đứng bên cạnh, tấm tắc khen ngợi. Hành cung này thật là tuyệt vời, chỉ là bậc thang hạ ngoài trăm thước. Diệp Khai Nguyên lao vùn vụt mà lên, những sợi tơ cuốn lấy thân thể hắn, rút ra linh khí trong cơ thể hắn. Giờ phút này, vị thiên niên cường giả vô địch này như thể bị dây cương trói buộc, đứng yên tại Nguyên Hoàng Cung. Tần Dương trong tay ngưng tụ một đạo linh khí trường tiên, một roi kéo xuống, hư không vang lên một tiếng bộp, cực kỳ vang dội. Sững sờ làm gì? Tần Dương quát lớn, đi, thiên ngoại tiên. Diệp Khai Nguyên muốn phản kháng, nhưng giờ phút này, hắn căn bản bất lực. Nguyên Hoàng Cung to lớn, hắn lao vùn vụt, phá cấm chế, phá mặt đất, trực tiếp từ phía dưới mặt đất xuất hiện, lao lên cao ngàn trượng. Cửu Anh tấm tắc khen ngợi, cung điện này thật ổn trọng, Tần gia, về sau cũng cho ta làm một tòa nhé. Vương khí tốt như vậy chế tạo, người tìm vật liệu, ta có thể cân nhắc, giúp ngươi chế tạo một tòa. Tần Dương đứng chắp tay, vững vàng trên bậc thang Nguyên Hoàng Cung, nhìn xem bốn phía, dưới chân hắn, chính là ngàn dặm, sơn hà. Hắn không chỉ lao vùn vụt, mà còn mang theo một tòa cung điện. Cảm giác này thật thư thái, Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt lúc này đều không khỏi biến sắc, thần kỳ. Chỉ có Diệp Khai Nguyên, giờ phút này vẫn đang chịu sự thúc đẩy, hèn mọn kéo theo Nguyên Hoàng Cung tiến lên. Tần Dương, đi nơi nào vậy? Cốc Tân Nguyệt mở miệng hỏi. Thiên ngoại tiên. Tần Dương đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Tần Dương giờ phút này trong lòng vô cùng tức giận, liên quan đến Diệp Tử Khanh, hắn không thể kiềm chế cảm xúc. Cốc Tân Nguyệt nhận thấy Tần Dương có thái độ khác thường, che miệng cười nói, xem ra ngươi thật sự muốn có thêm một hảo muội muội rồi. Vừa nghe lời này, Tần Dương ho khan một cái, đáp, tỷ nữ thăng làm phu nhân, sự tình có đơn giản đến thế không? Bên cạnh, Diệp Tử Khanh mặt xinh đẹp ửng hồng, ba người lên Nguyên Hoàng Cung, khởi hành hướng về Thiên Ngoại Tiên. Trên đường đi, Cửu Anh vui vẻ khu xử Diệp Khai Nguyên, không còn phải làm thú cưỡi. Tần Dương hiện giờ đã có hành cung này lại có khả năng bay. Một tòa hành cung như vậy có thể chứa trăm người ở lại, thậm chí hơn ngàn người cũng không thành vấn đề. Phong cách, soái khí, thiên nam chi địa cách Thiên Ngoại Tiên không gần, cho dù cưỡi Nguyên Hoàng Cung với tốc độ của thiên nhân cũng phải mất một hai ngày mới đến nơi. Giờ phút này, trong đại điện Nguyên Hoàng Cung, Tần Dương đang ngồi, cảnh tượng này khiến hắn nhớ lại những ngày xưa. Ngày ấy, tại Cửu Thiên Vân Minh, Vô Thượng Thần Đế làm chủ, Nguyên Hoàng Thần Đế làm phụ. Khi Vô Thượng Thần Đế biến mất, Nguyên Hoàng Thần Đế đảm nhiệm chức minh chủ. Thời gian đó, mọi chuyện như vậy, nghĩa phụ, sư phụ, các mẫu thân và phụ thân đều là những người trưởng bối, nhưng lại giao trách nhiệm cho hắn. Đây là một loại tín nhiệm. Phụ thân hắn đã dùng cả đời để chế tạo một vạn giới thịnh bình, không thể nào để nó bị hủy trong tay hắn. Hắn có kính yêu các trưởng bối, cùng với những người thân thiết, các huynh đệ cùng đồng sinh cộng tử. Con đường này mới chỉ bắt đầu, không ai có thể ngăn cản hắn trở lại đỉnh phong, không ai có thể mưu toan phá hủy Cửu Thiên Vân Minh hay phá hoại Thương Mang Vân Giới. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Dương, không khỏi hỏi, ngươi thật sự muốn đi Thiên Ngoại Thiên sao? Thiên Ngoại Thiên cũng có hai vị vương giả tọa trấn. Nàng nói tiếp, hơn nữa trong cảnh thiên nhân cũng không ít, ngươi nghĩ dựa vào Phụ Uyên Cầm và Thụ Thiên Địch để đối phó với thiên nhân ba bước có sức công kích thần hiệu, nhưng thiên nhân bảy bước khó lắm. Tần Dương nhìn Cốc Tân Nguyệt mỉm cười nói, yên tâm, thế gian này không ai có thể giết ta. Hơn nữa ta cũng không phải đi gây chuyện, sự tình vẫn chưa xác định, ta chỉ muốn đi trước hỏi rõ ràng, bàn bạc lại không muộn. Cốc Tân Nguyệt nhíu mày, không phải đi gây chuyện, nàng khó mà tin được, trong ngàn vạn đại lục này, dường như không có nơi nào mà Tần Dương không dám gây chuyện. Chậm chậm, Nguyên Hoàng Cung dừng lại. Diệp Khai Nguyên lúc này trầm giọng nói, Thiên Ngoại Tiên, đến. Diệp Tử Khanh mở miệng nói, Thiên Ngoại Tiên chia thành ba trọng, đệ nhất trọng là ngoại sơn, đệ nhị trọng là nội sơn, đệ tam trọng là hạch tâm. Minh bạch, Tần Dương nói, rồi bước ra khỏi Nguyên Hoàng Cung. Từ vị trí trên cao, hắn nhìn về phía xa xăm, một vùng núi, với từng tòa đình đài lầu các, như ẩn như hiện, mang lại cảm giác quy cách khí phái, hùng vĩ, như thể hắn đang bước vào thiên giới, uy vũ bất phàm, thiên ngoại tiên. Nơi đây, giữa ngàn vạn đại lục, nổi danh là một trong lục đại bá chủ. Tại toàn bộ ngàn vạn đại lục, thiên ngoại tiên đều có y danh hiển hách, như một khổng lồ sinh linh đứng sừng sững trên bầu trời, khiến người khác không dám lại gần. Giờ phút này, một tòa cung điện xuất hiện trước cửa thiên ngoại tiên sơn, mấy thân ảnh phá không mà ra, hướng về cung điện mà đi. Một nam hai nữ, nam tử kia trông như khoảng 20 tuổi, nhưng thực tế, do cảnh giới võ giả tăng lên, khuôn mặt rất khó thay đổi, trời mới biết nam tử này đã sống mấy trăm tuổi hay mấy ngàn tuổi. Ánh mắt hắn dừng lại trên người hai nữ tử, khiến cho mấy người đệ tử nhìn sơn phải khẽ nhúc nhích. Một mỹ nữ đỉnh tiêm cấp bậc, nam tử này, vận khí thật tốt. Mấy người dừng lại, nhìn về phía Tần Dương cùng ba người, mở miệng nói, nơi đây thuộc về thiên ngoại tiên, các ngươi là ai? Người không có bái thiếp thì không được tự ý vào đây. Nghe lời này, Tần Dương cười nói, xin làm phiền chuyển cáo, lão bằng hữu, ta đến chỉ để nhìn một chút tiên vô tẫn, làm càn. Tần Dương vừa dứt lời, mấy đệ tử lập tức gầm thét, Chấn Thiên Vương tên thật, há lại có thể tùy tiện hô lên như vậy, tao gọi hắn là tiên vô tẫn, đã xem như khách khí, nếu không khách khí, ta sẽ gọi hắn là Chấn lão đầu, lão già này cũng phải đáp ứng ta. Nghe lời này, mấy đệ tử không khỏi tức giận. Chấn Thiên Vương là nhân vật linh hồn của thiên ngoại tiên, trụ cột của thế lực này. Chính vì sự tồn tại của Chấn Thiên Vương, thiên ngoại tiên mới trở thành một trong những thế lực hàng đầu, đặc biệt là trong việc thu phục các thế lực khác. Nói với các ngươi cũng không hiểu, để các ngươi gọi quản sự từ ngoài sơn về. Vừa nói ra lời này, sắc mặt mấy tên đệ tử càng thêm lạnh lùng. Ngươi nói gọi thì gọi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thấy cảnh này, Tần Dương cũng hiểu ra, mấy người kia căn bản không coi hắn ra gì. Thiên ngoại tiên tự nhận là vô cùng cường đại, người bình thường không thể tùy tiện ra vào. Đối mặt với tình huống này, Tần Dương cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ còn một biện pháp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói mời thì mời được à? Cầm đầu một đệ tử lạnh lùng nói, nơi đây chính là thiên ngoại tiên, không phải nơi mà bất cứ ai cũng có thể tùy ý ra vào. Cửu anh, hôm nay cho ngươi cơ hội đột phá thiên nhân chi cảnh, vững chắc cảnh giới. Được rồi, cửu anh lập tức biến hóa, thân thể hóa thành dài trăm trượng, chín cái đầu đứng lơ lửng giữa không trung. Đi, tìm các ngươi quản sự đến, nếu không, ta sẽ làm thịt các ngươi. Vừa mở miệng, cửu anh khiến mấy tên đệ tử mặt mày tái mét, họ cảm thấy thật mạnh, giờ khắc này, không ai dám phản bác. Tất cả lập tức lui về. Thấy cảnh này, Tần Dương không khỏi nói, vẫn là trực tiếp ra tay thì tốt hơn, khách khí mãi cũng không có tác dụng. Giờ này khắc này, mấy tên đệ tử đã vội vã trở về sơn môn. Đại quản sự, việc lớn không ổn. Một thân ảnh trong một tòa cung điện tại ngoại sơn, lúc này đang xử lý sự vụ, bỗng nhiên hô hoán vang lên, phát sinh chuyện gì, ngạc nhiên, con thể thống gì, hắn quát khẽ, khí tức cường hoành chấn nhiếp mọi người. Ở ngoài núi có người gây rối, để đội chấp pháp đi xử lý chẳng phải được rồi. Một nam tử trong đại điện cao mày nói, chuyện này cần gì phải thông chi hắn, đội chấp pháp đã đi, nhưng có lẽ không phải đối thủ. Ồ, cửa đại điện mở ra, một nam tử trung niên nho nhã cất bước ra ngoài. Ngoại sơn đội chấp pháp đều là võ giả âm dương cảnh giới, mà cũng không bắt được, chỉ sợ là không bắt được. Nghe vậy, đại quản sự nhíu mày, thiên ngoại tiên chính là bá chủ ngàn vạn đại lục, đẳng cấp xâm nghiêm, hắn, Lục Du Nguyên, là đại quản sự, quản lý hết thảy sự vật ở ngoại sơn, an toàn tự nhiên cũng là trách nhiệm của hắn, trừ khi ngoại sơn không chống đỡ nổi, lúc đó người nội sơn mới có thể ra mặt. Lục Du Nguyên khẽ nói, mang ta đi, ta muốn xem ai có gan dám gây rối bên ngoài thiên ngoại tiên. Lập tức, nhiều thân ảnh ở ngoại sơn vút lên không trung. Giờ phút này, Tần Dương nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy đau đầu, ta thật không phải đến gây chuyện, chỉ là hỏi Chấn lão đầu một chút, các ngươi có cần thiết như vậy không? Hắn im lặng, nâng tay lên trán, đau đầu nói, mình đã rất khách khí, thế nhưng, những người này cũng không khách khí, tại hạ là ngoại sơn quản sự Lục Du Nguyên. Không biết các hạ đến đây có mục đích gì? Nếu là đến gây chuyện tại Thiên Ngoại Tiên, Tần Dương, loại người này Lục Du Nguyên đã gặp không ít. Họ tự cho là mình có thân phận không đơn giản, thực lực không tầm thường. Khi vào Thiên Ngoại Tiên thì coi mình như nhân vật nổi bật. Nhưng cuối cùng, kết quả của những người này đều rất thảm hại. Kẻ mưu mô mà không linh hoạt thì thậm chí còn bị giết. Ai dám nói Thiên Ngoại Tiên không phải khiêu chiến uy nghiêm của Thiên Ngoại Tiên chính là tự tìm cái chết. Các hạ vẫn nên mời rời đi. Ta không chào đón ngươi tại Thiên Ngoại Tiên, Lục Dung Nguyên nhẹ nhàng nói. Nếu không, cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Không lưu tình? Ngươi làm sao mà không lưu tình? Cửu Anh lúc này quát. Đều nói là tới bái phòng, sao lại khó khăn như vậy? Ta thấy các ngươi chính là quen thói kiêu ngạo, muốn bị đánh, làm càn. Lục Dung Nguyên nhìn Cửu Anh, quát lớn. Chỗ nào đến phiền ngươi, kẻ xúc sinh này, nói chuyện vừa nghe lời này. Cửu Anh tức giận vô cùng. Ngươi mới là xúc sinh, cả nhà ngươi đều là xúc sinh. Nói xong, Cửu Anh một móng vuốt vung tới. Lục Dung Nguyên hử nhẹ, vùng một quyền ra. Nhưng chỉ trong chốc lát, quyền ảnh đã vỡ vụn, móng vuốt kia dễ dàng bắt lấy hắn, vùng ra Nguyên Hoàng Cung lên trời. Chỉ là một nửa thân thể hắn vẫn nằm trên thang đá, nửa thân thể còn lại thì bay lơ lửng giữa không trung. Lục Dung Nguyên vội vàng bám vào cái thang, ghé vào biên giới của Nguyên Hoàng Cung. Tần Dương giờ phút này, một tay nắm lấy vạt áo, thân thể ngồi xuống, nhìn về phía Lục Dung Nguyên, nói, đi bẩm báo với người nội sơn, hoặc là hạch tâm người, thậm chí là thất tiên, hãy nói cho bọn họ, Tần Dương bái phòng. Lục Dung Nguyên giờ phút này, ngơ ngác xuất thần, phía sau, hơn 10 vị võ giả đội chấp pháp, giờ phút này đã xuất thủ, nhưng bị Cửu Anh một hơi thổi tàn, xộc xếch 7-8 phần, thật mạnh, đầu này xuất sinh. Không, đầu này huyền thú, ít nhất cũng là quy nhất cảnh đỉnh tiêm, đã nghe chưa? Tần Dương lại mở miệng, Lục Dung Nguyên vội vàng gật đầu, nói, nghe được, nghe được. Hắn lúc này từng ngụm thở, nghe được thì đi ngay. Một câu vừa dứt, Lục Dung Nguyên liền hạ thân xuống, cuối cùng cách mặt đất 100 mét, ổn định thân hình. Hắn không nói hai lời, đâm thẳng vào chỗ sâu của Thiên Ngoại Tiên, ra đại sự. Quy nhất đỉnh tiêm cao thủ đến Thiên Ngoại Tiên gây rối, tình huống này mấy trăm năm chưa từng phát sinh, phải nhanh chóng cáo trì ba đại trưởng lão ở nội sơn mới được. Lục Dung Nguyên rời đi, Tần Dương giờ phút này đứng dậy, nhìn về phía chỗ sâu của Thiên Ngoại Tiên, cường đại như vậy tông môn, quy củ phá sự rất nhiều, hắn rất muốn trực tiếp đánh vào mà đi, nhưng nếu làm như vậy, gặp lão bằng hữu, cuối cùng mà xảy ra hiểu lầm, hắn nhận lầm tay với Diệp Tử Khanh, thì sẽ khó mà giải thích. Giờ phút này, Lục Dung Nguyên tâm thần thất phách, chỉ còn một phách, cũng như chạy trốn, đi vào nội sơn của Thiên Ngoại Tiên. So với ngoại sơn, nội sơn càng thêm hùng vĩ, những đình đài lầu các được xây dựng càng tinh xảo hơn, nơi này đều là các võ giả Thiên Ngoại Tiên âm dương cảnh và quy nhất cảnh, thân phận và địa vị cao hơn nhiều so với ngoại sơn. Về phần hạch tâm địa, kia là nơi trú ngụ của Thiên Ngoại Tiên chi chủ, tiên gia, nơi dẫn đầu của Thiên Ngoại Tiên. Tự nhiên là nằm ở chỗ sâu nhất, hơn nữa, còn có mấy vị đỉnh tiêm thiên nhân của Thiên Ngoại Tiên ở bên trong. Dù là hắn, một lần cũng chưa từng đặt chân đến hạch tâm địa. Giờ này khắc này, Lục Dung Nguyên đi đến một ngọn núi dưới chân, dừng bước, một vị thủ sơn đệ tử ngăn hắn lại, còn mời bẩm báo ba vị trưởng lão, ngoại sơn có quy nhất cảnh gây rối. Chúng ta không thể ngăn cản, Lục Dung Nguyên khách khí nói. Vị thủ sơn đệ tử thản nhiên đáp, ba vị trưởng lão đang thương nghị chuyện quan trọng, xin hãy chờ một lát. Chờ không nổi, ta không thể cho ngươi vào, thủ sơn đệ tử quát. Ba vị trưởng lão đang bàn chuyện cực kỳ trọng yếu, Lục Dung Nguyên trong lòng nóng lòng, nhưng với tư cách là quản sự ngoại sơn, hắn không thể tự tiện xông vào. Tần Dương rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn lo lắng trong lòng. Ngoài sơn môn, Cửu Anh không nhịn được nói, Tần gia, đám người này chính là lừa gạt chúng ta, ta thấy nên trực tiếp xông vào. Nghe lời này, đám võ giả ngoại sơn lập tức biến sắc, nếu như xông vào, tổn thất sẽ thuộc về bọn họ, ai có thể ngăn cản chín đầu lân rắn? Tần Dương nhíu mày, chờ đợi quả thật có hơi lâu. Hắn vùng tay lên, chưa kịp mở miệng thì tiếng xé gió đã vang lên. thiên ngoại tiên, ngươi cũng dám tự tiện xông vào nơi đây sao? Tần Dương, ngươi không biết trời cao đất rộng, hôm nay sẽ phải trả bằng mạng sống. Một giọng nói sắc lạnh vang lên, trên bầu trời, hàng trăm thân ảnh lần lượt xuất hiện. Cầm đầu là một nam tử, gánh vác trường kiếm, khí chất bất phàm, toàn thân hắn tỏa ra sức mạnh cường đại, tự giới thiệu. Tần Dương nhìn về phía nhóm người kia, thấy có gần 10 người ở thiên niên chi cảnh, còn quy nhất cảnh thì trên 100 người. Vô lượng kiếm phái, ta là vô lượng kiếm thiên niên kiếm vô lương, vô lượng kiếm thiên niên kiếm vô lương, một tay tạo ra toàn bộ vô lượng kiếm phái, từ một môn phái nhỏ trở thành một trong 4 thế lực lớn ở thiên nam. Đây là một kiếm tu võ giả cường đại, ngươi một mình không dám đến sao? Bạn đồng đâu? Cùng nhau ra mặt, chẳng lẽ còn chờ đánh lén? Tần Dương đứng vững trước bậc thang, nhìn về phía kiếm vô lương, Khai Sơn Cung, Hứa Thiên Phong, Thập Phương Tông, Thập Phương Thiên Nhân, Nguyệt Thập Phương, Thành Dương Môn, môn chủ Thành Viễn Minh. Chỉ trong nháy mắt, 3 phương còn lại xuất hiện hàng trăm thân ảnh, bao vây xung quanh, 4 luồng khí tức cường đại của thiên nhân phóng ra, chấn áp 4 phía. Ngay lập tức, nhiều thân ảnh cũng xuất hiện trên mặt đất, bao vây quanh hắn, 4 đại tông môn cơ hồ, dốc toàn bộ lực lượng. Khi biết Tần Dương đã vào thiên ngoại tiên, lập tức 4 đại tông môn liền chạy đến. Tần Dương đến thiên ngoại thiên làm gì? Bọn họ vốn cho rằng Tần Dương nhận thức được mình đang gặp họa lớn, đến đây cầu cứu. Nhưng không ngờ, Tần Dương lại dám không biết trời cao đất rộng đến bái phòng chi chủ Trấn Thiên Vương của thiên ngoại tiên. Đây chính là cơ hội của bọn họ. Nhân cơ hội này, bọn họ có thể vây giết Tần Dương, đồng thời chiếm được thiện cảm của thiên ngoại tiên. Điều này sẽ có lợi cho 4 đại tông môn trong việc đặt chân tại thiên nam sau này. 4 đại tông môn nhắm ngay thời cơ, xuất hiện ngay lúc này. Về phần Tần Dương, bọn họ đã biết bên trong Thiên Âm Cung xảy ra sự tình. Tần Dương đã chém giết 4 người thiên nhân 4 bước. Tất cả 4 người đều có cảnh giới thiên nhân 4 bước. Tuy nhiên, bọn họ không chỉ có một người, mà là 4 người. Ngoài 4 người này, còn có vài chục vị thiên nhân chi cảnh tồn tại. Dù cho Tần Dương có sức mạnh đến đâu, cũng khó lòng đối phó hết. Giờ phút này, nhìn thấy 4 đại tông môn đã xuất hiện, Tần Dương mỉm cười. Nguyên bản ta không có ý định gây phiền phức cho các ngươi, nhưng nghĩ đến còn có chuyện khẩn yếu cần làm, không ngờ các ngươi lại tự tìm đến cái chết. Nói xong, hắn nhìn về phía 4 đại thiên nhân, quát, thật sự cho rằng ta Tần Dương không thể thực hiện hành động diệt tông sao? Lời quát này vang dội, chấn nhiếp lòng người. Trong nháy mắt, 4 đại thiên nhân ánh mắt phát lạnh, đường đường tứ đại thiên nam bá chủ, thiên nhân cường giả 4 bước, há có thể bị Tần Dương, một quy nhất tam mạch cảnh. Trong khoảnh khắc, 4 thân ảnh thiên nhân rơi xuống, Tần Dương sải bước ra, Cửu Anh, ngươi hãy phá thiên nhân vào thời khắc này, 4 người này, ta sẽ giết, những người khác giao cho ngươi. Cái gì? Cửu Anh sững sờ, Tần gia, đừng đùa, hơn 10 vị thiên nhân đạt cảnh giới 3 bước, sao ta có thể chống lại? Đừng nói giỡn, sao? Ngươi sợ rồi à? Tần Dương cười lớn, sợ cái rắm. Cửu Anh vỗ cánh bay cao, giận dữ hét, đến đây, giết ra ra ngươi. Nói xong, hơn 10 vị thiên nhân lập tức lao vào, Cốc Tân Nguyệt cũng sải bước ra. Dù nàng đã nhanh chóng tăng lên cảnh giới quy nhất lục mạch, nhưng hiện tại, dường như vẫn không theo kịp được tiết tấu. Nàng thật sự không chịu nổi, muốn xông lên hành động oanh, ngay lập tức, trước cửa thiên ngoại tiên, giao tranh diễn ra. Giờ phút này, đông đảo đệ tử của thiên ngoại tiên hoàn toàn bàng hoàng. Đây là chuyện gì vậy? Ai đã gây phiền phức? Tần Dương không phải đã đến gây sự với thiên ngoại tiên sao? Tại sao 4 đại tông môn lại đột nhiên ra tay? 4 đại tông môn như thế nào lại bảo vệ thiên ngoại tiên? Phải biết rằng, thiên ngoại tiên là bá chủ của thiên ngoại đại lục. 4 đại tông môn thống trị thiên ngoại đại lục ở thiên nam, gần kề với thiên ngoại tiên. Nếu có ai muốn khiến thiên ngoại tiên bị hủy diệt, không ai khác ngoài 4 đại tông môn ấy. Giờ phút này, bọn họ lại đến giúp thiên ngoại tiên ám sát Tần Dương. Dù rằng bọn hắn không rõ, nhưng tông môn cao tầng chưa xuất hiện, mấy người kia ngăn cản Tần Dương cũng là chuyện tốt. Tóm lại, chuyện này không liên quan gì đến bọn họ. Đây không phải là việc bọn họ có thể làm. Giờ này khắc này, Tần Dương phi thân lên, vô lượng kiếm, thiên nhân kiếm vô lương, Khải Sơn cung đại, cung chủ Hứa Thiên Phong, Thập Phương Thiên Nhân, Nguyệt Thập Phương, môn chủ Thành Dương Môn, Thành Viễn Minh, bốn đạo thân ảnh vây quanh bốn phía, tứ đại thiên nhân bốn bước, mà lại còn là tông chủ của bốn đại tông môn. Hiện tại, hơn 10 vị thiên nhân vây giết Cửu Anh, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh cũng đã xuất thủ, bốn người đối kháng với mấy trăm người. Rõ ràng là muốn tự tìm cái chết. Tần Dương nhìn về phía ba phương, Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt, không có thiên nhân xuất thủ, nhưng có nhiều quý nhất cảnh, cũng không thể làm gì được hai nàng. Về phần Cửu Anh, rất khó mà chết, nhưng mà nếu bị bắt thì sẽ khó khăn. Tần Dương cũng không có ý định thu tay lại. Ta tìm là Thiên Ngoại Tiên, không phải là các ngươi. Nếu ngươi tự tìm đến cái chết thì đừng trách ta. Hắn nói xong, bàn tay vung lên, Xích Dương Long Luân xuất hiện, Chí Đạo Hỏa Long trong khoảnh khắc nương tụ. Tần Dương đứng ở chính giữa một đầu hỏa long, sắc mặt lạnh lùng, kiếm vô lương hừ một tiếng, chỉ là loe loẹt mà thôi. Tần Dương dù sao chỉ là quy nhất tam mạch cảnh, cho dù tay cầm siêu phẩm bảo khí thì có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng của nó, còn bọn hắn là bốn vị cường giả thiên nhân bốn bước cảnh giới. Oanh, một tiếng nổ vang lên, đại địa rung chuyển ầm ầm. Giờ phút này, trên bầu trời, linh khí lăn lộn, giống như thiên địa đang bị phá vỡ. Thiên nhân ở ngàn vạn đại lục, gần với vương giả thiên nhân, bất luận ở đâu, thiên nhân cũng đều là bá đạo vô địch. Kiếm vô lương lúc này, một kiếm trực tiếp vạch ra, trong khoảnh khắc, kiếm khí hóa thành ngàn vạn đạo, chém thẳng về phía Tần Dương. Bá bá bá, tiếng xé gió vang lên, càn quét đến người hắn, tám đạo hỏa long phun ra hỏa diễm, tức giận không thôi, cắn xé những kiếm khí đó. Tần Dương đứng vững giữa trốn, phi tình trưởng, hắn vung một trường già, chín đạo linh trụ hiện ra sau lưng, trực tiếp đánh ra. Kiếm khí bị cự trường hấp dẫn, tụ tập lại một chỗ, sau đó nổ tung, sắc mặt kiếm vô lương trầm xuống. Khai Sơn, Đoạn Hà, ngay sau đó, Hứa Thiên Phong xuất thủ. Hai tay hắn chắp lại trước ngực, song trưởng đột nhiên tách ra, hai ngọn núi cao ngàn trượng xuất hiện hai bên Tần Dương. Oanh, hai ngọn núi, đúng ra là một tòa bị đánh mở sơn phong, giờ đây hướng về Tần Dương, ầm vang ép tới. Thiên nhân đều có con đường riêng và tuyệt kỹ của mình. Hứa Thiên Phong lúc này, hai tay cơ bắp nổi lên, lực lưỡng bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, bản tòa sẽ ép ngươi thành bánh thịt. Nói xong, một tiếng bịch vang lên, hai ngọn núi lập tức hợp nhất, hóa thành một tòa sơn phong hoàn chỉnh. Chí Đạo Hỏa Long lúc này bị sơn phong đè ép biến hình, không ngừng kêu gọi. Thấy cảnh này, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh cùng Cửu Anh đều biến sắc. Kiếm Vô Lương, Nguyệt Thập Phương và Thanh Viễn Minh, ba đại thánh nhân cũng hừ lại một tiếng, nhao nhao thực hiện ân pháp bao trùm sơn bậc thang phía trên. Trong chớp mắt, ba người đều nhìn Tần Dương bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn không dễ dàng gì bị giết sao? Chúng ta hợp lực phong cấm núi này, không quá ba ngày Tần Dương chắc chắn phải chết. Hứa Thiên Phong quát, gia hỏa này không dễ dàng như vậy chết. Ba người đồng loạt gật đầu, lập tức thi triển cường đại linh khí bao trùm xuống. Người nói không sai. Ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ khe hở của sơn phong bước ra, thản nhiên nói, ta không dễ dàng như vậy bị giết chết. Một câu vừa dứt, bốn đại thiên nhân đều sững sờ, chuyện gì xảy ra? Hứa Thiên Phong cũng biến sắc. Tần Dương đúng là không dễ dàng bị giết chết, thế nhưng hắn cứ như vậy đi ra, quả thật là quá bất khả tư nghị. Giờ khắc này, Tần Dương toàn thân bừng bừng sức sống, hỏa diễm lượn lờ, Xích Dương Long Luân lóe ra ánh sáng cực nóng trên cánh tay. Bốn vị thiên nhân bốn bước, chỉ có chút năng lực ấy sao? Tần Dương nhếch miệng, cười tà mị một tiếng, nói, nếu chỉ có vậy, ta sẽ rất thất vọng. Giờ phút này, bốn người trên mặt đều không thể kiềm chế. Hứa Thiên Phong thì ánh mắt khó coi, gia hỏa này sao lại bình yên vô sự mà đến được chứ? Trước tiên phong tỏa hắn, rồi giết hắn, tiểu tử này, trừ khi nắm trong tay Xích Dương Long Luân, chứ không có năng lực gì khác. Nguyệt Thập Phương khẽ nói, thật vậy sao? Tần Dương lại hỏi, vậy thì ta không cần nữa. Nói xong, hắn toàn thân tỏa ra ánh lửa, Xích Dương Long Luân lúc này cũng trở nên ảm đạm. Giờ phút này, Bạch Y Tần Dương đứng vững trên ngọn núi, nhìn bốn phía bốn người, thản nhiên nói, đến đi, giết ta. Câu nói vừa dứt, tứ đại thiên nhân hoàn toàn bùng nổ. Khí thế của Tần Dương là sự khinh bỉ rõ ràng đối với bọn họ, căn bản không coi bọn họ ra gì. Vô Lượng Nguyên Thủy Kiếm, Kiếm Vô Lương phái chủ, một kiếm chém ra, thân thể hắn thậm chí tỏa ra cường hoành quang, màng. quang mang bắn ra bốn phía, kiếm quang hóa thành một đạo lồng chim, nhanh chóng chụp xuống. Thấy cảnh này, Hứa Thiên Phong lại vung tay, hai tay nổi gân xanh, cả người hắn phóng ra một cỗ cuồng bạo lực lượng bá đạo, chấn, một chữ thốt ra, một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, đè lên kiếm khí lồng giam phía trên, gắt gao che chắn cho Tần Dương. Thập phương ấn, giờ phút này, một tiếng quát vang lên, một đạo thập tự ấn ký đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, đèn nhánh như âm hồn quấn thắt bao quanh kiếm khí kia. Thanh Dương Môn, một câu vừa dứt, trong khoảnh khắc Thành Viễn Minh trước mặt ngưng tụ ra một cánh cửa. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi sở hữu siêu phẩm bảo khí sao? Thanh Viễn Minh khẽ quát. Trong khoảnh khắc môn hộ mở ra, từng đạo linh khí cường đại mang theo khí tức hỗn tạp vọt ra, tràn vào kiếm khí lồng giam bên trong. Bốn vị thiên nhân lúc này dốc sức ứng phó, linh khí bộc phát mạnh mẽ, chấn nhiếp đệ tử ngoại môn của Thiên Ngoại Tiên, khiến sắc mặt họ tái mét. Thiên địa lúc này đều biến sắc trước sức mạnh này. Tần Dương hiện tại bị tứ đại thiên nhân chấn áp bên trong kiếm khí lồng giam. Kiếm Vô Lương, Hứa Thiên Phong, Nguyệt Thập Phương, Thanh Viễn Minh bốn người trong mắt ẩn chứa sát khí, dù vây khốn hắn, nhưng họ cũng không dám chủ quan, buông lỏng. Gia hỏa này từng chém giết qua bốn bước thiên nhân, nếu không cẩn thận, họ có thể sẽ thất bại. Hừ, Kiếm Vô Lương hừ lạnh một tiếng. Tần Dương, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì tội ác của mình. Tội ác? Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười nói. Ta đâu có làm gì thương thiên hại lý, từ đâu ra tội gì? Vô lượng kiếm tử chết trong tay ngươi, ngươi còn không thừa nhận, giết người cạn bã mà thôi, không tính là tội ác. Ngươi, Vô Lượng thiên nhân, sao còn cùng hắn nói nhảm? Hứa Thiên Phong cười nhạo nói, chúng ta hãy dốc toàn lực, xem hắn còn có thể mạnh miệng hay không. Tốt, bốn người đều lo lắng đêm dài lắm mộng. Ngay lập tức, linh khí gào thét vọt ra, ý đồ rảo sát Tần Dương đang bị nhốt. Thấy cảnh này, khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch. Hôm nay, ta sẽ chứng đạo. Trong lòng có chút băn khoăn, Tần Dương cảm nhận được lục đạo bế tắc thiên mạch trong cơ thể, như ẩn như hiện oanh. Giữa thiên địa, trong lồng giam, linh khí điên cuồng hóa thành trường kiếm, cự sơn, thập tự ấn ký, và từng cánh cửa hộ, đụng chạm vào thân thể hắn. Thế nhưng giờ phút này, Tần Dương vẫn lù lù bất động. Những đạo linh khí này, lúc này, chui vào thiên mạch, biến mất không thấy gì nữa, không gây ra bất kỳ biến hóa nào. Bốn vị thiên nhân mặt mày sầm lại, hãy dùng toàn lực. Một câu nói ra, tiếng oanh minh vang lên, hư không bỗng run rẩy. Tứ đại thiên nhân xuất thủ, dốc toàn sức lực, oanh. Tần Dương lúc này, khóe miệng khẽ nhếch, đứng trong lồng kiếm khí, khẽ cười nói, thiên nhân bốn bước, chẳng qua chỉ có vậy thôi. Câu nói vừa dứt, tứ đại thiên nhân tức giận đến phát điên, thêm chút sức đi, không phải, như vậy thật quá vô nghĩa. Rầm rầm rầm, trong lồng giam, tiếng bạo liệt vang lên, thế nhưng khí tức của Tần Dương vẫn không hề suy giảm. Giờ phút này, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, vốn dĩ chỉ muốn nhờ vương giả giúp đỡ mình, khơi thông lục đạo thiên mạch, trực tiếp hợp nhất cửu mạch để thành thiên nhân. Nhưng tình huống hiện tại, chỉ có thể để bốn người này xuất lực. Tuy nhiên, bốn người này khó tránh khỏi có phần yếu kém. Dù sao, bọn họ cũng là thiên nhân bốn bước, lực lượng của họ vẫn rất mạnh, theo lẽ thường, không đến nỗi không cách nào giúp hắn phá vỡ lục mạch phong cấm. Hiện tại, Tần Dương chính là dựa vào tứ đại thiên nhân để giúp hắn phá cảnh. Trước đó đã phủ kín thiên mạch, đó hẳn là cực hạn. Giờ đây là thời điểm phá vỡ lớp phong kín. Tần Dương biết rằng giải phong không đơn giản như vậy. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc tự mình giải phong. Hắn muốn dùng thủ đoạn sát phạt của đối thủ để giải phong trong cơ thể mình. Tứ đại thiên nhân chưa đủ. Tần Dương lúc này cười nhạo nói, các ngươi bốn người không giết chết được ta. Bên kia thiên nhân, cứ đến đây đi, nếu không, chờ ta phá vỡ nơi này, ta sẽ sát các ngươi. Nghe lời này, sắc mặt tứ đại thiên nhân khó coi, lưu lại vài người đối phó với con súc sinh kia. Những người khác đến đây, Kiếm Vô Lương lên tiếng, ngươi mới là súc sinh, cả nhà ngươi đều là súc sinh. Cửu Anh tức giận đáp, lão tư là hung thú, không phải súc sinh. Kiếm Vô Lương không thèm để ý đến lời này. Tiếng xé gió vang lên, ngay lập tức, hơn 10 vị thiên nhân lao tới. Giờ khắc này, linh khí hùng hồn hóa thành những đạo công kích mãnh liệt, thẳng hướng Tần Dương. Két, một tiếng vỡ vụn vang lên, Hứa Thiên Phong quát, tiểu tử này, không chịu nổi rồi. Nhưng bên trong lòng giam, Tần Dương chỉ khẽ nhếch môi, bắt đầu phủ kín thiên mạch, phá mở thiên mạch. Từ giờ, thiên mạch của hắn sẽ gấp mấy lần mở rộng, cứng cỏi khác hẳn với thường nhân. Giết ta, Hứa Thiên Phong, ngươi nằm mơ sao, ta không thể chịu đựng được. Tần Dương lúc này cười to, không kiêng rẻ gì. Hỗn đản, đám người lúc này đã bị chọc tức triệt để, Tần Dương khó mà giết nổi. Gia hỏa này, sao có thể phòng ngự cường đại như thế, dù có siêu phẩm bảo khí cũng không thể nào đạt đến mức này. Giết, dốc toàn lực, tứ đại thiên nhân tức giận vô cùng. Tạch tạch tạch, âm thanh lồng giam bên trong vỡ tan ngày càng rõ ràng, ngày càng cấp tốc. Tần Dương lúc này khóe miệng khẽ nhích, một đạo thiên mạch đã phủ kín phá vỡ. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, từ từ, trong cơ thể hắn, từng đạo thiên mạch được giải khai, khiến hắn trở nên cường đại vô cùng. Thiên địa linh khí lúc này hội tụ, thậm chí, theo lục đạo thiên mạch được giải phong, ba đạo thiên mạch đã mở trong cơ thể hắn cũng bắt đầu bành trướng. Chỉ có điều, loại bành trướng này vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của hắn. Gia hỏa này không phải đùa. Thanh Viễn Minh lúc này lạnh lùng nói, mọi người hãy tăng thêm sức, triệt để đánh chết hắn. Hai đại vương khí cùng một kiện siêu phẩm bảo khí, nếu các ngươi toàn lực xuất thủ, nhất định sẽ không thiệt thòi. Nghe lời này, đám người càng quyết tâm phát động toàn lực. Trong lồng giam, Tần Dương lúc này hai tay nắm chặt chín đạo thiên mạch, lúc này như ẩn như hiện. Cùng lúc, chín đạo linh khí chi trụ cũng xuất hiện. Chín đạo linh khí chi trụ cùng chín đạo thiên mạch dung hợp, Tần Dương thiên mạch lúc này xuất hiện chín đạo quang mang, huyết hồng, kim hoàng, màu xanh, cửu mạch dung hợp cùng cửu linh. Từ đó, cho dù hắn không thi triển cửu linh tinh thần quyết, linh khí trong cơ thể cũng có thể tự do chuyển đổi. Giờ phút này, cửu mạch cùng chín thuộc tính linh khí dung hợp, lực lượng trong cơ thể hắn lan tỏa, tâm thần hắn dập dờn, cảm giác thư thái và cường đại tràn ngập toàn thân. Hắn đã đạt đến quy nhất cửu mạch cảnh, tam mạch chi cảnh. Hắn đã dừng lại, bao phủ lục mạch của mình. Bây giờ, lục mạch mượn nhờ hơn 10 vị thiên nhân công kích đã được mở ra. Loại lục mạch này có thể nói là vạn cổ độc nhất. Không có sao, giữa lòng kiếm khí, một tiếng quát vang lên. Tần Dương, hắn cao giọng quát, chẳng lẽ bản lãnh của các ngươi chỉ có vậy sao? Không có rồi, đã như vậy, ta cũng không khách khí. Nói xong, hắn thực hiện một đòn kim mang long quyền, một quyền chớp nhoáng, một đạo thông thiên quyền mang sông thẳng lên trời. Lồng giam vỡ tan, Tần Dương bước ra, chín đại thiên mạch như ẩn như hiện, giờ phút này thể hiện ra từng đạo cường hoành khí tức giữa thiên địa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Tần Dương đi bộ nhàn nhã, từ trong lồng kiếm khí bước ra. Lồng giam sụp đổ, sân nhạc vỡ nát, thập tự ấn tán loạn. Giờ phút này, hắn đứng chắp tay, vững vàng giữa không trung, nhìn về phía hơn 10 vị thiên nhân, cùng chết, hay từng cái chết. Một câu vừa nói ra, không gian liền trở nên yên tĩnh như tờ. Tần Dương từng bước một tiến ra, khí thế toàn thân tại lúc này ngưng tụ. Hắn đạt đến quy nhất cửu mạch cảnh, chín đại thiên mạch. Giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh đều nhẹ nhàng thở ra. Tần Dương không có việc gì, cửu anh ô a ô a hét lớn. Tần gia ngầu quá. Tần Dương đứng vững, nhìn hơn 10 người, Kiếm Vô Lương, Hứa Thiên Phong, Nguyệt Thập Phương, Thành Viễn Bình 4 người, sắc mặt tái xanh. Tần Dương, thế mà phá ấn mà ra, điều này thật sự quá bất khả tư nghị. Gia hỏa này, sao có thể làm được, lại còn đạt đến quy nhất cửu mạch cảnh. Vừa rồi hắn vẫn chỉ là tam mạch cảnh, tốc độ mở mạch nhanh như vậy, cũng không có khả năng một hơi đạt tới cửu mạch. Giết, một tiếng ra lệnh, mấy vị thiên nhân lập tức xông ra. Tần Dương khóe miệng khẽ nhếch, phi tin trưởng, một trưởng vỗ ra, lôi điện chi lực lấp lóe, trong khoảnh khắc đánh ra, bành bành bành, tiếng nổ vang lên. Tần Dương thân thể tỏa ra quang mang, sáng ngời đến mức khiến người cảm thấy lóa mắt. Mấy tên thiên nhân cảm thấy thân thể tê liệt. Sau một khắc, Tần Dương đã xuất hiện bên cạnh bọn họ. Trong tay U Khô kiếm, hắn xẹt qua, mang theo những vết máu, huyết vẩy giữa không trung, thiên địa hóa thành huyết hồng sắc. Năm vị thiên nhân một bước, đã ngã xuống, xem ra bọn ngươi đã chuẩn bị chịu chết rồi. Tần Dương cười nói, đáng chết, Thành Viễn Minh chửi nhỏ, quy nhất tam mạch cảnh Tần Dương, liền có thể chém giết thiên nhân bốn bước. Vậy bây giờ đâu? Hắn không dám nghĩ, giờ phút này muốn lui về phía sau, cơ hồ cũng không còn khả năng. Tần Dương xào, lại cho bọn họ có cơ hội rút lui. Chúng ta cùng giáp tay, giết, tốt. Bốn đạo thân ảnh thể hiện ra khí tức cường đại, linh thức hội tụ, linh khí bộc phát. Tần Dương nhìn về phía bốn người, cười lớn, thư sướng, phong nguyên chỉ, một chỉ điểm ra, bốn đạo thân ảnh ngăn cản lại. Tần Dương lúc này tràn đầy chiến ý, thiên hổ khiếu quyền, thiên diễm trưởng, cái địa chỉ cuồng lãng chi kiếm, cửu linh tinh thần quyết, đệ nhị trọng, bốn đạo sát quyết đồng loạt phóng thích. Tần Dương toàn thân linh khí phong phú, tính chất cao thâm, giống như thiên nhân linh khí. Giờ phút này, đám người hoảng sợ nhận ra, thiên nhân linh thức đối với Tần Dương công kích không có tác dụng. Gia hỏa này dường như căn bản không bị ảnh hưởng, tại sao lại như vậy? Kinh ngạc sao? Tần Dương lại nhạt cười nói, kinh ngạc cũng vô dụng. Hắn đấm ra một quyền, ba vị thiên nhân lập tức bị xuyên thủng, máu tươi văng khắp nơi. Giờ khắc này, trước cửa thiên ngoại tiên sơn, máu tươi vẩy vào giữa không trung, khiến cho thiên địa hóa thành huyết sắc, vô cùng kinh khủng. Trong nội sơn thiên ngoại tiên, ba vị trưởng lão Lục Dung Nguyên rốt cuộc đợi đến ba vị trưởng lão xuất hiện, lập tức tiến ra đón. Tiểu Lục, phát sinh chuyện gì mà ngạc nhiên như vậy? Ba vị trưởng lão râu tóc bạc trắng, thân mang bạch bào, lúc này nhìn về phía Lục Dung Nguyên, cười ha hả nói, có người gây rối, người đó tên là Tần Dương, muốn gặp thiên vương đại nhân. Nghe vậy, đại trưởng lão Giang Dịch Vân cười nói, Tiểu Lục, ngươi là người chúng ta đề bạt lên, chuyện này sao không xử lý cho tốt? Muốn gặp Trấn Thiên Vương, nhiều người lắm, chẳng lẽ mỗi người đều phải báo cáo với chúng ta sao? Lục Dung Nguyên sắc mặt khó coi, nói, người kia uy nhất cảnh, còn lợi hại hơn ta, mà bên người lại có một con hung thú, thực lực gần như thiên nhân. Ồ, nghe đến đây, ba vị trưởng lão liền nhíu mày. Quy nhất kiểu mạch cảnh huyền thú, bát giai huyền thú, đưa ta cùng đi xem một chút. Giang Dịch Vân cao mày nói, hồi lâu không có ai dám can đảm gây rối ở thiên ngoại tiên, tiểu tử này gan thật lớn. Nhị trưởng lão cũng cười nói, chờ ta ra tay xử lý, chỉ cần một cái khiêu khích uy nghiêm của thiên ngoại tiên, hắn sẽ phải trả giá đắt. Không sai, ba vị trưởng lão cùng Lục Dung Nguyên hướng ngoại sơn mà đi. Tiếng ầm ầm lúc này không ngừng vang lên. Lục Dung Nguyên trong lòng cảm thấy nặng nề, đánh nhau rồi, đây không phải là chuyện tốt. Nếu như ngoại sơn đệ tử tổn thất quá nhiều, hắn, vị tổng chấp sự này, sẽ phải chịu trách phạt. Khi họ đi vào ngoại sơn sơn môn, bốn đạo thân ảnh đứng vững trước sơn môn, nhìn về phía xa giữa không trung, trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này, Tần Dương một mình tiến bước, chém giết thiên nhân như giết gà làm thịt chó. Ngươi nói, là hắn sao? Giang Dịch Vân hơi sửng sốt, nhìn gương mặt đẫm máu của Tần Dương, tựa như chiến thần. Lục Dung Nguyên càng hoảng hốt, ngươi không phải nói thực lực hắn tương đương sao? Lục Dung Nguyên, ngươi là quy nhất tam mạch cảnh, mà tiểu tử kia lại là quy nhất cửu mạch cảnh. Nhị trưởng lão lúc này cũng nhíu mày nói, Lục Dung Nguyên triệt để mộng mị, vừa rồi Tần Dương chính là quy nhất tam mạch cảnh. Giang Dịch Vân nhìn một lát, sắc mặt qua biến hóa. Tần Dương, hắn chưa từng nghe qua bậc thiên kiêu như vậy, nhưng thực lực này, quy nhất cửu mạch cảnh, giữa hơn 10 vị thiên nhân mà đại sát tứ phương, thật sự không thể tin được. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão chắp tay nói, việc này vẫn nên bẩm báo cho hạch tâm bên trong mấy vị đại nhân. Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão lập tức tỉnh ngộ, đúng, đúng, đúng, đúng, phải tranh thủ thời gian thông báo. Vốn tưởng rằng Tần Dương chỉ là một mao đầu tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nhưng giờ đây hắn đang chém giết với bốn đại tông môn thiên nhân. Ba người bọn họ chỉ là thiên nhân một bước cảnh giới, thế nhưng Tần Dương lại đang giết thiên nhân một bước. Nếu bọn họ đi, không phải là chịu chết sao? Tam đạo trưởng lão lập tức rời khỏi nơi này. Lục Dung Nguyên vẫn đứng đó. Cái này, đây coi là chuyện gì? Họ cứ như vậy bỏ đi, hắn phải làm sao bây giờ? Lục Dung Nguyên ho khan một tiếng, nói, củng cố phòng tuyến, không thể để cho hung nhân xâm nhập vào thiên ngoại tiên. Lời vừa dứt, đông đảo đệ tử không khỏi trong lòng phát khổ. Một đám thiên nhân đang giao thủ, bọn họ chỉ là những người ở cấp độ tạo hóa linh cảnh, niết bàn linh cảnh, củng cố phòng tuyến, có thể phòng ngừa được gì? Giờ khắc này, Tần Dương cũng không hiểu được điều này. Cuộc chiến với thiên nhân, chém giết thiên nhân đã lâu, khiến hắn cảm thấy một niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Còn lúc này, bốn người Kiếm Vô Lương, Hứa Thiên Phong, Nguyệt Thập Phương và Thành Viễn Minh đều thở hồng hộc, sắc mặt khó coi. Tần Dương, họ không thể ngăn cản hắn. Quy niết cửu mạch cảnh Tần Dương dường như có sức mạnh vô cùng vô tận. Không chỉ như vậy, chí đại thiên mạch của hắn thực sự ngang ngược đến cực hạn. Bình thường mà nói, từ quy niết đến thiên nhân còn phải trải qua một lần chuyển biến. Giờ phút này, mặc dù Tần Dương chưa trở thành thiên nhân, nhưng tầng chuyển biến đó dường như đã vượt qua. Gia hỏa này thật tà môn. Giờ này, Tần Dương cũng không thèm để ý đến những người này nghĩ như thế nào. Hắn đã cải tạo 9 đại mạch, cộng thêm 9 đại linh trụ, một mạch đủ để đỉnh cao võ giả cửu mạch. Kinh nghiệm mấy đời đã khiến hắn biết rõ cách tốt nhất để nâng cao cảnh giới của bản thân. Giờ khắc này, thiên nhân một bước, hắn tiện tay xé rách. Thiên nhân hai bước, ba bước cũng không phải là đối thủ. Chỉ có thiên nhân bốn bước mới có thể tạo ra một chút uy hiếp cho hắn. Thế nhưng, đây chỉ là sức chiến đấu của bản thân hắn. Nếu như tăng thêm siêu phẩm bảo khí, xích dương long luân, chiến lược của hắn sẽ còn gia tăng. Thiên diễm trường, một trường vỗ ra, chạm tới một thiên nhân hai bước vô địch, bị xuyên qua thân thể, thiên nhân chết càng ngày càng nhiều. Ha ha, cựu gia ta đã thành tựu thiên nhân chi đạo. Một tiếng cười vang lên, oanh, giữa thiên địa, lực lượng chỉ có ta. Cửu anh lúc này, toàn thân khí tức biến hóa, thiên nhân chi cảnh, đến, mà lại, không phải một bước, mà là trực tiếp đạt đến ba bước. Trong chớp mắt, bốn vị tông chủ nhau mắt, cái này hắn, là quái vật gì? Từ tam mạch đến cửu mạch, trực tiếp trở thành thiên nhân ba bước, võ giả tầm thường, ít nhất, phải trải qua mấy ngàn năm khổ tu mới làm được. Đáng chết, giờ khắc này, bốn người sụp đổ. Theo sau, những thiên nhân khác cũng sụp đổ. Cửu anh ha ha cuồng tiếu, thoải mái vô cùng. Nguyên bản, nó chỉ có thể đạt đến thiên nhân một bước. Thế nhưng, trong khoảnh khắc đột phá, giữa thiên địa, sinh tử ám ấn tràn ngập, một đạo khí tức xuất hiện, trực tiếp kéo lên ba bước. Quá thoải mái. Đây chính là món quà Tần Dương tặng cho nó. Đám ranh con, móng ta là xúc sinh, nuôi mới là xúc sinh, cả nhà ngươi đều là xúc sinh. Cửu anh giờ phút này diễu võ dương oai, trừng phạt những quy nhất cảnh võ giả. Một người một thú, giờ phút này danh tiếng vô địch. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh trở về Nguyên Hoàng Cung, thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu cười khổ. Anh, giờ khắc này, giữa thiên địa, tiếng nổ vang lên, từng vị thiên nhân ôm hận đẫm máu. Tần Dương càng đánh càng hăng, y phục màu trắng trên người hắn dính một chút máu. Đủ rồi. Ngay lúc này, một tiếng hử lạnh bỗng vang lên trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ hạ xuống chụp về phía hắn, âm thanh ầm ầm ngăn cách hai bên. Cự thủ rơi xuống đất, tạo ra một trường ấn ngàn trượng, khiến mặt đất nứt ra, xuất hiện nhiều vết rạn. Một thân ảnh xuất hiện giữa không trung, người này mặc trang phục đèn, một tay đặt sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía hai phe, là Ảnh Tiên đại nhân. Phía dưới, không ít đệ tử Thiên Ngoại Tiên kinh hô. Thiên Ngoại Tiên có bốn người kiệt xuất trong số bảy đại thiên tiên. Ảnh Tiên là một trong số đó, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thuộc nhóm thiên nhân đỉnh cao, hiếm có trong toàn bộ Thiên Ngoại Tiên. Thiên Ngoại Tiên cao tầng cuối cùng cũng xuất hiện. Lúc này, các đệ tử Thiên Ngoại Tiên cũng nhẹ nhõm thở ra. Ba vị trưởng lão trong nội sơn cũng xuất hiện bên ngoài sơn môn. Thấy cảnh này, Lục Dung Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Dương cùng bốn đại tông môn đang giao chiến bên ngoài Thiên Ngoại Tiên, đã làm cho máu thiên nhân chảy nhiều. Điều này quả thực không tôn trọng Thiên Ngoại Tiên. Ảnh Tiên đại nhân, thấy Ảnh Tiên xuất hiện, Kiếm Vô Lương vội vàng chắp tay nói. Kẻ này phách lối cuồng vọng, đã giết bốn người của đại tông môn, giờ lại đến Thiên Ngoại Tiên gây sự, nên xử lý. Không sai, kẻ này làm cả như vậy, căn bản không coi Thiên Ngoại Tiên vào mắt. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt của Kiếm Vô Lương, Hứa Thiên Phong và bốn người khác đều hội tụ vào Tần Dương. Ảnh Tiên, một trong bảy vị Thiên Ngoại Tiên, đã xuất động, hôm nay Tần Dương sẽ xong đời. Nhìn về phía những thiên nhân còn lại, chỉ có 15, 16 người, tứ đại thiên nhân lúc này càng biểu lộ sự đắng cay. Hơn 10 vị thiên nhân, giờ chỉ còn lại mười mấy người, những kẻ khác đều đã chết, tổn thất quá lớn, lần này chém giết Tần Dương, họ đã chịu tổn thất to lớn. Thiên Ngoại Tiên đã xuất hiện, cho dù Tần Dương có chết, trên người hắn có vương khí, siêu phẩm bảo khí, tất cả sẽ thuộc về Thiên Ngoại Tiên, bọn họ chẳng còn gì để vớt vát. Đáng hận, giờ khắc này, một loạt thân ảnh xuất hiện, trong số thiên nhân của Thiên Ngoại Tiên, cũng có mười mấy người, mỗi người đều là thiên nhân ba bước, bốn bước cảnh giới, ngăn cản trước sơn môn. Thấy cảnh này, đệ tử Thiên Ngoại Tiên lúc này mới yên lòng trở lại. Thiên Ngoại Tiên đã thành lập nhiều năm như vậy, bao nhiêu người đến nháo sự. Thế nhưng, khi thiên nhân của Thiên Ngoại Tiên xuất thủ, mọi khó khăn đều dễ dàng giải quyết. Tần Dương, ảnh tiên lạnh lùng nói, sao ngươi lại dám nháo sự trước cửa Thiên Ngoại Tiên Sơn? Nháo sự, Tần Dương nghe, vậy chỉ cười cười. Vân Hiên, ngươi há mồm liền ra, Tiên Vô Tẫn lão quỷ, nhiều năm như vậy đến, chính là như thế dạy bảo ngươi. Ta nói, ta đến bái phòng, Lục Dung Nguyên đâu? Các ngươi, tổng quản sự ngoại sơn, hãy nói rõ ràng, ta là nháo sự hay là bái phòng? Ngươi biết bản tọa có tục danh gì? Không, ảnh tiên sắc mặt lạnh lẽo, chăm chăm nhìn Tần Dương. Ảnh tiên Vân Hiên, muốn biết thật sự khó sao? Vân Hiên nhìn về phía Tần Dương, lông mày nhíu lại. Ta tới bái phòng. Các ngươi đi thông báo nhanh hơn, hiệu suất làm việc quá thấp, đổi trách phạt. Tần Dương cười nói, trong lúc chờ đợi, có người muốn báo thù ta. Ta muốn biểu diễn một chút trước mặt các ngươi Thiên Ngoại Tiên, để tạo chút ấn tượng. Người khác muốn giết ta, ta cũng không thể thúc thủ chịu trói sao. Tự nhiên là phản kháng, không phải vậy sao? Nhân cơ hội này, dứt khoát đột phá. Tần Dương hơi hợt nói, một bên, Kiếm Vô Lương, Hứa Thiên Phong cùng những người khác, sắc mặt tái xanh, nhân cơ hội này, đột phá. Những lời Tần Dương nói rõ ràng, là không coi họ ra gì. Bái phòng, ảnh tiên lạnh lùng hỏi, ngươi là người phương nào, đến từ đâu, có tư cách bái phòng không? Lời này vừa nói ra, bầu không khí trở nên ngưng trọng, nụ cười trên mặt Tần Dương cũng dần dần tiêu tán. Vân Hiên, ta nói chuyện với ngươi, đã đủ thể diện cho ngươi rồi. Tần Dương thản nhiên nói, nói cho cùng, năm đó ngươi còn không xứng để ta xách giày, sao giờ lại thành thất tiên trong ảnh tiên, tự cho mình là nhân vật lớn. Hôm nay ta đến, nói là bái phòng, thật ra là khách khí. Không cần khách khí, ta là tới tìm Tiên Vô Tẫn lão đầu, đòi một cái công đạo. Bản công tử, nữ nhân của ta bị các ngươi, người Thiên Ngoại Tiên, không cho bàn giao, ta sẽ hủy diệt Thiên Ngoại Tiên. Tần Dương lạnh lùng tuyên bố, hắn cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp cạn kiệt, đã chờ đợi lâu như vậy, lại còn bị một kẻ đến chất vấn mình, hắn không thể chịu đựng thêm nữa, cũng không muốn nhẫn nhịn. Lúc này, bốn phía trở nên tĩnh mịch, ảnh tiên Vân Hiên sắc mặt tái xanh, chắp tay sau lưng, nắm chặt thành quyền, thân thể có chút run rẩy, làm cản, một câu quát lớn. Ảnh tiên bước ra, một tay vươn ra, nhằm về phía Tần Dương, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Tần Dương băng lãnh, sát khí ngưng tụ, nhưng đột nhiên, hắn lại thả lỏng thần thái, đứng chắp tay, nhìn về phía ảnh tiên. Vân Hiên, ngươi thật làm càn. Lập tức, một tiếng hừ lạnh vang lên giữa không gian, linh khí như bị phong tỏa. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Tần Dương. Người này mặc một bộ đan bào màu lam, khí tức xa xăm cường thịnh, mang đến cảm giác cực kỳ độc đáo. Hắn như thể tồn tại ở hư không, nhưng lại hiện hữu trong thế giới này. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt ảnh tiên. Sắc mặt ảnh tiên giờ đây đầy hoảng sợ. Hắn, với danh xưng ảnh tiên, được xem là người nhanh nhất trong số bảy đại thiên tiên của Thiên Ngoại Tiên. Thế nhưng, với thân pháp của hắn, hiện nay lại bị người đột nhiên xuất hiện này phong tỏa toàn bộ đường lui. Người này là ai? Ảnh tiên giờ phút này sắc mặt biến đổi. Thân ảnh kia đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn. Nói thì chậm, nhưng sự việc phát sinh chỉ trong chớp mắt. Thân ảnh ấy lập tức đưa tay ra, kiểm chặt cánh tay ảnh tiên, nên trả giá đắt. Hắn nói xong, một tiếng xẹt vang lên, máu tươi phun ra. Ảnh tiên sắc mặt trắng bệch, một cánh tay của hắn ngay lập tức bị xé nứt, huyết vũ lạc hạ. Ảnh tiên lập tức lùi lại nhanh chóng. Trong khoảnh khắc này, mọi người mới nhìn rõ người đứng trước mặt. Ngụy Việt, một tiếng quát khẽ, mang theo sự oán độc, từ miệng ảnh tiên vang lên. Vạn Thiên Các, Quỷ Đan Vương, Ngụy Việt. Giờ phút này, bốn phía mọi người trợn mắt hốc mồm. Ngụy Việt, ngươi làm cái gì? Ảnh tiên lúc này thật phẫn nộ, nhưng ngay lúc đó, một thân ảnh lao vùn vụt tới. Ngụy Việt, ngươi có muốn kéo Vạn Thiên Các vào cuộc chiến với Thiên Ngoại Tiên không? thân ảnh kia, trong bộ áo xanh, dáng người nhẹ nhàng, chân đạp lên những phù văn huyền diệu, chớp mắt đã đứng bên cạnh ảnh tiên. Sa Vân Ích nhìn thấy người tới, Ngụy Việt thản nhiên nói, Vân Hiên làm sai chuyện, tự nhiên phải chịu phạt, bản tọa chỉ là đoạn hắn một tay, lấy đó trừng phạt mà thôi. Giờ phút này, Ngụy Việt không còn khúm núm như trước mặt Tần Dương, mà thể hiện rõ thân phận Quỷ Đan Vương, Vạn Thiên Các, Tam Đại không phải vương trong vương. Đan thuật của Ngụy Việt, tại toàn bộ Vạn Thiên Các, trên toàn bộ ngàn vạn đại lục, đều xếp hàng đầu. Giờ phút này, bốn phía tĩnh mịch, Ngụy Việt đứng trước mặt Tần Dương, quan sát bốn phía, bốn đại tông môn, nên bị diệt. Hắn vừa dứt lời, một tay vươn ra, cánh tay ấy hóa thành bốn đạo linh khí xúc tu, phân thành hàng trăm móng vuốt, chụp về phía Kiếm Vô Lương, Hứa Thiên Phong và ba người còn lại. Chết, phanh phanh phanh, những tiếng nổ vang lên, Huyết Vũ, Lầm Thiên, bốn vị tổng chủ không có chút khả năng phản kháng, thân ảnh bị nổ tan tành, bốn đại thiên nhân bốn bước, như vậy mà chết. Giờ phút này, ảnh tiên và trận tiên cảm thấy lạnh gáy. Ngụy Việt thật sự quá mức kiêu ngạo, Thiên Ngoại Tiên, Thất Đại Thiên Tiên, Trận Tiên Sa Vân Ích và ảnh tiên Vân Hiền lúc này nhìn về phía Ngụy Việt với ánh mắt bất thiện. Sau khi chém giết bốn người, Ngụy Việt không có biểu hiện gì, quay lại nhìn Tần Dương và cùng kính khom người. Hắn phất tay, Tần Dương trở lại Nguyên Hoàng Cung, tùy ý ngồi trên bậc thang, nhìn về bốn phương. Thiên Ngoại Tiên, hãy gọi Đan Tiên Ngô Tử Thương ra đây. Tần Dương hở hững nói, sự kiên nhẫn của ta đã cạn kiệt. Ngay khi hắn vừa dứt lời, hơn 10 vị thiên nhân đứng bên ngoài sơn đều ánh mắt lấp lánh. Đan Tiên Ngô Tử Thương chính là tổng quản đan các của Thiên Ngoại Tiên, quản lý tất cả công việc liên quan đến đan các. Trong số Thất Đại Thiên Tiên, Đan Tiên Ngô Tử Thương, Trận Tiên Sa Vân Ích và Khí Tiên Ngô Tiêu đều vắng vẻ. Ba người này đều có thân phận độc đáo, dù không thể so với ba đại nhân vật của Vạn Thiên Các, nhưng trong toàn bộ ngàn vạn đại lục, hắn cũng là một nhân vật nổi bật. Tần Dương như vậy điểm danh chỉ họ, muốn tìm Đan Tiên Ngô Tử Thương, chẳng khác nào khiêu khích uy nghiêm của Thiên Ngoại Tiên. Giờ khắc này, tình hình có chút giằng co, Trận Tiên Sa Vân Ích cùng ảnh tiên Vân Hiên đều là những cường giả thuộc cấp bậc thiên nhân năm bước. Thế nhưng, Quỷ Đan Vương Ngụy Việt lại là thiên nhân bảy bước, gần như đạt tới cấp bậc vương giả. Tần Dương nhìn về phía Vân Hiên cùng Sa Vân Ích, lại nói, hai người không đủ tư cách để cùng ta trò chuyện. Tiên Vũ Sinh đâu, Tiên Vô Tẫn đâu, hai tên khốn kiếp này không dám ra gặp ta sao? Lời vừa dứt, phía dưới, các đệ tử Thiên Ngoại Tiên lòng đầy căm phẫn. Tần Dương quá cuồng vọng, Tiên Vũ Sinh, ấy là Vũ Vương, Tiên Vô Tẫn, ấy là Trấn Thiên Vương. Hai người này chính là biểu tượng kiêu hãnh của Thiên Ngoại Tiên trong ngàn vạn đại lục. Việc Tần Dương gọi thẳng tên họ chính là sự vũ nhục đối với Thiên Ngoại Tiên. Ngụy Việt lúc này tiến lên trước mặt Tần Dương, nhìn quanh tứ phương, không nói một lời. Hắn hiểu rõ tính cách của Tần Dương. Sau khi hộ tống Tần Sơn và mọi người trở về Bắc Lan, tại Thái Hư Tông an định xong, hắn sẽ lập tức trở về, kết thúc hành trình tại Thiên Âm Cung. Tần Dương sẽ lập tức vào Thiên Ngoại Tiên. Dù Ngụy Việt không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn hiểu rằng Tần Dương đang tức giận vì một lý do nào đó. Vương giả giận dữ, thây nằm trăm vạn. U Vương giận dữ, máu chảy vạn dặm. Câu này không phải nói ngoa, mà là đã từng. Ngàn vạn đại lục đã đánh giá vị cửu U Đại Đế, vị U Vương, vị U Hoàng, trước mắt Tần Dương chính là vị đó, quy nhất cửu mạch cảnh. Dù Tần Dương chỉ ở quy nhất cảnh, hắn muốn làm gì cũng không ai có thể ngăn cản. Ngụy Việt thấu hiểu điều này. Dù hiện tại hắn là Quỷ Đan Vương, một trong hai vương của Vạn Thiên Các, nếu Tần Dương muốn giết hắn, cũng rất đơn giản. May mà Tần Dương nghe hắn giải thích. Hiện tại, hắn biết Tần Dương vẫn chưa tha thứ cho hắn. Điều hắn có thể làm chỉ là bù đắp cho khuyết điểm của mình. Lý gia đã sụp đổ, Lý Niết Phong bỏ mình, hắn có trách nhiệm. Người Lý gia bị đuổi giết sống không nổi mà hắn không thể điều tra ra, điều này cũng là trách nhiệm. Hắn thật sự hiểu rằng Tần Dương rất coi trọng chữ tình. Sa Vân Ích, Vân Hiền, Ngụy Việt lúc này mở miệng hờ hững nói, nhị vương không ra, ta sẽ giết các ngươi. Nếu không ra, ta sẽ đổ ngoại sơn. Nếu vẫn không ra, ta sẽ đổ nội sơn. Một câu nói xong, không khí trở nên tĩnh lặng. Đây là một sự uy hiếp trần trụi, 10 hơi thời gian, Ngụy Việt nói tiếp, 10, 9, chỉ sau một khắc. Khi Ngụy Việt vẫn đang đếm, Tần Dương đột nhiên lên tiếng, mọi người đều kinh ngạc, 9, giờ đã tới 3 rồi. 2, Tần Dương không để ý, tiếp tục nói, 1, động thủ đi. Tần Dương vung tay lên, ha ha, giờ khắc này, một tiếng cười vang lên, thiên ngoại tiên mà bị vạn thiên các ngươi khi dễ đến mức này. Ta, người của Thiên Bảo Lâu, thực sự không thể nhịn được. Một tiếng cười vang lên, trên bầu trời, mấy chục thân ảnh đạp không mà đến, nhanh chóng tiến vào trước cửa Thiên Ngoại Tiên Sơn. Người cầm đầu, một thân áo xanh, tóc dài buộc lên, dáng vẻ tiêu sái, khoảng hơn 30 tuổi, khí khái bất phàm. Xung quanh, có tiếng long khiếu vang lên, khiến người nghe phải biến sắc. Vân Trung Thiên Long Giang Vân Long, giờ khắc này, đám người Thiên Ngoại Tiên càng thêm cẩn trọng. Một phương này còn chưa giải quyết, phương thứ hai đã xuất hiện. Giang Vân Long, ngươi Thiên Bảo Lâu đang lẫn vào cái gì? Ngụy Việt nhìn về phía Giang Vân Long, hở hững nói, lẫn vào cái gì? Giang Vân Long không trả lời mà hỏi lại, vậy ngươi Ngụy Việt lại là lẫn vào cái gì? Giang Vân Long nói, giơ tay lên, một thân ảnh lúc này xuất hiện, Thiên Binh Vũ. Nhìn thấy Thiên Binh Vũ, ánh mắt Diệp Tử Khanh lại như băng. Giang thúc thúc, chính là hắn. Thiên Minh Vũ quát, giết Quý Trường Phong, Quý Lâu Chủ. Giang Vân Long cười cười, nói, Ngụy Việt, đã nghe chưa? Kẻ này đã giết phó các chủ của Thiên Bảo Lâu, ngươi nói ta nên làm gì? Tự nhiên là lấy tính mạng của hắn. Ta Thiên Bảo Lâu, dù không bằng ngươi vạn thiên, các danh khí vang dội, nhưng cũng không thể để người cưỡi cổ, giết phó lâu chủ của ta. Hắn phải chết. Nhìn thấy Giang Vân Long, Tần Dương chỉ liếc qua, không lên tiếng. Ta, người Diệp gia cũng không dễ dàng bị giết như vậy. Một tiếng quát khẽ vang lên, hư không rung động, những thân ảnh màu đen như chim ưng từng cái hiện ra, xuất hiện trước mắt Diệp gia. Diệp gia thương hội, giờ khắc này, một con chim ưng màu đen hạ xuống, cùng với thanh âm vang lên, một đội nhân mã đã xuất hiện, top 5 top 3, ngồi trên mười mấy con phi cầm, khí thế vô cùng kinh người. Cầm đầu đều là những người ở thiên nhiên chi cảnh, ở giữa trên một con phi cầm, hai thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt tràn ngập huyết sắc, nhìn về phía Nguyên Hoàng Cung, nhìn về phía Tần Dương, người đứng bên trái trong hai người. Lúc này, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, mang theo phẫn hận. Đó chính là Diệp Vô Thanh, Diệp gia thương hội, thật sự là Diệp gia thương hội. Tần Dương, hắn đã đắc tội bao nhiêu người, bốn đại tông môn ở Thiên Nam vây giết, hiện tại, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội cũng đến đây, giờ phút này không ai để ý đến những điều này. Ngụy Việt thấy hai phe đến, nhíu mày nói, Diệp gia thương hội, Ngũ Mạch Mạch, chủ Diệp Vấn Thương, Lục Mạch Mạch, chủ Diệp Vấn Khôn, hai người các ngươi đến đây làm cái gì? Lúc này, Diệp Vô Thanh bước ra, chỉ vào Tần Dương, quát, chính là hắn. Tần Dương chỉ mỉm cười, tiện tay hất lên, một thân ảnh từ trong Nguyên Hoàng Cung bay ra, Thất Mạch Chủ, Thất Mạch Chủ. Ngay lập tức, xung quanh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Diệp gia Thất Mạch Mạch chủ Diệp Khai Nguyên, thiên niên ba bước, thế mà bị Tần Dương bắt giữ. Tần Dương cười nói, hai người chạy rất nhanh, dẫn người đến cũng nhanh quá. Lời này là hắn nói với Thiên Minh Vũ và Diệp Vô Thanh, xuất thế lịch luyện hai đại thiên kiêu, lần đầu tiên có gia tộc trưởng bối đi cùng, lại đụng phải Tần Dương, xem như họ không may. Giờ phút này, hai người mang theo trưởng bối trong gia tộc đến tìm Tần Dương để tính sổ. Tham lam vương khí của ta, động đến ta người, đáng chết. Tần Dương thản nhiên nói, Diệp Khai Nguyên, ngươi có điều gì muốn nói sao? Tần Dương, Diệp Vấn Thương và Diệp Vấn Khôn tức giận hét lên, ngươi dám động đến hắn, ta Diệp gia thương hội sẽ thượng cùng Bích Lạc, Hạ Hoàng Tuyển cũng muốn giết ngươi. Vừa nghe đến lời này, sắc mặt Ngụy Việt biến đổi, xong rồi, uy hiếp Tần Dương, Diệp Khai Nguyên không chết cũng phải chết. Tốt, nghe lời này, Tần Dương chỉ tay lên, linh khí hóa thành đao, một đao chém xuống, máu tươi chảy xuôi trên cầu thang của Nguyên Hoàng Cung, nhỏ xuống không ngừng. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều khó coi. Diệp Khai Nguyên, Diệp gia thứ bảy đưa tình chủ, Tần Dương nói giết liền giết, uy hiếp ta, ta thích. Tần Dương nhìn về phía hai người, ánh mắt khinh miệt. Thiên Bảo Lâu lâu chủ, Thiên Thanh Phong, người xưng Bảo Vương, Diệp gia thương hội hội trưởng, cũng là Diệp gia tộc trưởng, Diệp Thiên Nam, người xưng Diệp Vương, hai vị này đều là những người xưng vương mấy vạn năm qua, Tần Dương không biết điều đó, cũng lười tìm hiểu. Giờ khắc này, Diệp Vấn Thương và Diệp Vấn Khôn đã hoàn toàn tức giận. Diệp gia thất mạch, luôn đoàn kết nhất trí. Đây cũng là lý do chính để Diệp gia có thể trở thành một trong ba đại giao dịch các trên vạn đại lục. Diệp gia đoàn kết, cho nên khi biết Diệp Khai bị bắt, bọn hắn lập tức đến nơi, không chết. Nhưng giờ đây thì lại khác. Chảm, một nháy mắt, Diệp Vấn Thương cùng Diệp Vấn Khôn đồng loạt xuất đao, tốc độ cực nhanh, một đao chém về phía Nguyên Hoàng Cung. Thiên đao quyết, địa đao quyết, hai vị thiên nhân năm bước phóng xuất ra đao khí khổng lồ, đè ép xuống, bành. Chỉ có điều, một thân ảnh đã ngăn cản trước mặt hai người. Ngụy Việt, ngươi làm gì vậy? Diệp Vấn Thương quát, ta Diệp gia người bị giết, ngươi muốn ngăn cản chúng ta báo thủ. Ngụy Việt nghe vậy, lạnh lùng nói, người này, các ngươi không thể động. Lời vừa thốt, hai người tức giận. Ngụy Việt thế nhưng là thiên nhân bảy bước, khi vương giả không có mặt, thiên nhân bảy bước chính là mạnh nhất. Giang Vân Long, ngươi còn do dự cái gì? Quý Trưởng Phong bị giết, người này không chết, chúng ta hai nhà làm sao còn uy tín? Diệp Vấn Thương giận dữ hét, đến rồi. Thiên Bảo Lâu, tứ đại phó lâu chủ, Vân Trùng Thiên Long, Giang Vân Long, thiên nhân sáu bước. Giang Vân Long bản thân là chiến đấu cuồng nhân, tại Thiên Bảo Lâu không phải là chủ ti đan dược, mà là chủ ti chiến đấu. Giao Long huyết bạo, cơ hồ trong nháy mắt, Giang Vân Long thi triển ra tuyệt học của mình. Tam đạo thân ảnh lúc này thẳng hướng Ngụy Việt. Giờ khắc này, đại địa rung chuyển, sơn băng địa liệt, thiên ngoại tiên hơn 10 vị thiên nhân không thể không chống đỡ lấy bình chướng bảo vệ sau lưng ngoại sơn. Giờ khắc này, ba đại thiên nhân liên thủ chiến Ngụy Việt, nếp thời cuốn lấy hắn. Ngụy Việt tuy là thiên nhân bảy bước, nhưng sức mạnh cường đại của hắn chủ yếu đến từ đan thuật, chứ không phải là sức chiến đấu. Giang Vân Long sử dụng Giao Long huyết bạo, uy lực vô cùng hung mãnh. Còn Diệp Vấn Thương và Diệp Vấn Khôn, hai người tu hành Thiên Đao Quyết và Địa Đao Quyết, vốn là một thể. Thực tế, Diệp Khai Nguyên, người tu hành Đao Quyết, càng phù hợp với hai người. Ba người kết hợp lại, có thể chống lại thiên nhân bảy bước. Giờ phút này, Diệp Khai Nguyên đã bỏ mình. Tuy nhiên, Diệp Vấn Thương và Diệp Vấn Khôn kết hợp với Giang Vân Long vẫn có thể ngăn cản Ngụy Việt. Giang Vân Long bộc phát khí tức, quát, ảnh tiên, trận tiên, các ngươi còn do dự cái gì? Giờ khắc này, ba người vẫn cuốn lấy Ngụy Việt, không thể chém giết Tần Dương. Kẻ này mang Ngụy Việt là mất mặt thiên ngoại tiên. Các ngươi thờ ơ sao? Kiếm tiên, đao tiên, súng tiên, ba người đâu? Ba người mới ra, kẻ này hẳn phải chết. Khi nào một cái quy nhất cửu mạch cảnh hậu bối có thể tại trước cửa thiên ngoại tiên đại náo như vậy? Lời này vừa dứt, sắc mặt ảnh tiên và trận tiên đều biến đổi. Ảnh tiên nuốt một viên đan dược, cánh tay trái máu tươi ngừng lại, nói, không cần quan tâm ta, hãy tru sát kẻ này. Tốt, trận tiên gật đầu. Tần Dương nhìn về phía người đến, mỉm cười, đứng dậy. Trận tiên Sa Vân Ích, không biết trận thuật của ngươi so với trận vương như thế nào, tại hạ bất tài, còn cách xa thánh trận vương, càng không dám so sánh với trận vương. Sa Vân Ích lạnh nhạt nói, chỉ là hôm nay, Tần Dương công tử tự tiện xông vào sơn môn của ta, đoạn tay ảnh tiên, thực sự đã hao tổn uy nghiêm của thiên ngoại tiên. Mong rằng Tần Dương công tử có thể thúc thủ chịu trói. Ngươi người này nói, so với ảnh tiên còn nhiều hơn, nếu vậy, ta sẽ không giết ngươi. Tần Dương đáp, ngươi hãy đi giao Tiên Vũ Sinh, hoặc là Tiên Hạo, Tiên Hàm đến đây. Nghe đến lời này, người vây quanh trong lòng đều mắng chửi. Tần Dương quá cuồng vọng, đối mặt với trận tiên, thế mà lại dùng giọng điệu tha thứ. Gia hỏa này, một lát nữa sẽ chết mà còn không biết. Xà Vân Ích cười nói, nếu việc này kinh động mấy vị đại nhân, vậy thật là chúng ta không còn chỗ dùng được. Chết thì có làm sao, xem ra ngươi không tin. Tần Dương lạnh lùng đáp, bước chân tiến ra, giữa không trung như dẫm trên đất bằng. Như vậy, ta sẽ đấu với ngươi một trận, nếu ngươi thua, thì hãy đi tìm Tiên Vũ Sinh, hoặc Tiên Hảo, Tiên Hàm, Tiên Hàm, Tiên Hàm, Tiên Hàm thì thôi. Tần Dương nói tiếp, nếu ngươi thua, thì đi tìm Tiên Vũ Sinh, Tiên Hảo đến gặp ta. Nếu không, ta thật sự muốn bắt đầu đổ sơn. Sa Vân Ích nghe đến lời này, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh. Hai người đứng giữa không trung giằng co. Giờ phút này, Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo Lâu có hơn 10 vị thiên nhân, mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí vây quanh. Ngụy Việt cùng Giang Vân Long, Diệp Vấn Thương, Diệp Vấn Khôn ba người đã sớm giết đến cao ngàn trượng trên không, làm cho thiên địa biến sắc. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Đều xấu. Một câu thốt ra, Sa Vân Ích vừa bước ra, nháy mắt, nhiều đạo huyền ấn tụ tập lại, trận pháp, sử dụng thiên địa linh khí, hội tụ thành linh ấn, rồi đem linh trận giao phó ở các vị trí khác nhau, phác họa thành trận, linh ấn, hội tụ thành linh trận, chia thành từ nhất đến cửu cấp. Khi võ giả đạt tới hóa thần cảnh và tiếp tục tiến vào tạo hóa huyền cảnh, linh khí trải qua một lần biến hóa, có thể ngưng tụ huyền ấn, mạnh hơn linh ấn. Huyền ấn tụ tập thành trận gọi là huyền trận. Huyền trận cũng được chia thành từ nhất đến cửu cấp. Cửu cấp huyền trận sư có thể tru sát vương giả. Người ta từng truyền rằng, vạn thiên các có thánh trận Vương Văn Đạt Bát chính là một vị cửu cấp huyền trận sư. Sa Vân Ích biết điều này không thể. Cửu cấp huyền trận sư đã có sức chiến đấu ngang vương giả. Nếu thực sự như vậy, vạn thiên các đã sớm được gọi là trận vương, chứ không phải thánh trận vương. Trên ngàn vạn đại lục có tồn tại trận vương, không ngừng có trận vương, đan vương, khí vương, chỉ có điều đến trình độ đó đã như vương giả sâu thẳm mạt chắc, không ai biết tung tích. Sa Vân Ích khẳng định điều này, chính vì hắn có sư tôn là trận vương, duy nhất một vị trận vương trên ngàn vạn đại lục. Giờ phút này Sa Vân Ích xuất thủ, đạo đạo huyền ấn ngưng tụ ngàn vạn đạo phô thiên cái địa nệ xuống. Dạ Huyền Tinh Sa Trận vừa dứt lời, trước mặt Sa Vân Ích hư ảo tràng cảnh xuất hiện. Dù là ban ngày, giờ phút này lại giống như màn đêm buông xuống. Trên bầu trời từng ngôi sao lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Bách Tinh Trảm, một câu vừa dứt, Sa Vân Ích khẽ nhúc nhích ngón tay, trong chốc lát viên sao hóa thành lưu xà, cấp tốc hạ xuống, thẳng tiến về phía Tần Dương. Nhìn thấy cảnh này, Tần Dương mỉm cười, bát cấp huyền trận vậy mà để mắt ta. Dù cười, nhưng Tần Dương lại khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, hai ngón tay xuất hiện những huyền ấn lấp lóe ánh sáng thanh sắc, lúc này ngưng tụ thành từng hỏa tinh thần, không phải ngưng tụ, mà là hái từ trên trời xuống. Giờ khắc này, sắc mặt Sa Vân Ích đại biến, Tần Dương đang trưởng khống trận pháp của hắn. Một vị trận pháp sư đều có đường đi huyền ấn độc đáo của riêng mình, dù tất cả mọi người là bát cấp huyền trận sư, Tần Dương cũng không có khả năng trưởng khống trận pháp của hắn. Nhưng bây giờ, Bách Tinh Trảm, Tần Dương hô lên, ngay lập tức, trên trăm vì sao lóe ra quang mang, đâm thẳng mà tới, bành, một tiếng nổ vang lên giữa không trung. Tinh quang óng ánh, như mưa sao băng nở rộ, rất đẹp. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương, nghi nhất thời đều nhìn ngây ra, Cửu Anh thì bĩu môi, không nói gì, chẳng phải chỉ là tinh thần vỡ vụn thôi sao, có gì đẹp mắt. Giờ phút này, sắc mặt Sa Vân Ích chuyển biến, thiên tinh bạo, ngón tay vung lên, hỏa ngôi sao tụ hội thành một viên cầu, bay thẳng về phía Tần Dương. Trận pháp của ngươi so với lão sư ngươi kém xa. Tần Dương lúc này mở miệng, ngón tay vung lên, thiên tinh bạo oanh, tiếng nổ kịch liệt vang lên, ba động mạnh mẽ, trong chớp mắt, đại địa rung động ầm ầm, ầm ầm. Sa Vân Ích sắc mặt kinh hãi, lão sư. Tần Dương biết lão sư hắn là ai, kinh ngạc như vậy làm gì? Tần Dương cười nói, thiên ngoại tiên trận tiên Sa Vân Ích, xem ra ngươi đến từ Mộc Phong lão nhi thủ đoạn à? Mộc Phong lão nhi. Sa Vân Ích nhìn về phía Tần Dương, dần dần khôi phục sắc mặt, cười nói, Tần Dương công tử có đảm lượng đến ta thiên ngoại tiên, xem ra thật đúng là chúng ta khinh thường Tần Dương công tử. Mộc Phong, trận vương tục danh rất ít người biết, dù sao trận vương xuất quỷ nhập thần mấy vạn năm qua, cơ hồ không ai biết được Tần Dương mới bao nhiêu tuổi, tựa hồ biết sơ lược về trận vương. Tần Dương cười cười, nói, ta đây cũng là mưu lợi, không đến thiên nhân chi cảnh, không thể bố trí ra bát cấp huyền trận. Thiên nhân linh thức mới là bát cấp huyền trận hạch tâm. Sa Vân Ích nghe thấy lời này, lại không có bất kỳ sự nhẹ não để nói. Thế nhưng, Tần công tử lại có thể thao túng tại hạ bố trí bát cấp huyền trận. Trục lợi mà thôi, trận pháp nhất đạo, mau tới cùng đan thuật, khí thuật, giảng cứu nghiêm cẩn, nên không thể nói chuyện trục lợi. Tần Dương nghe vậy, cũng không nhiều lời. Nếu vậy, hãy xem Tần Dương công tử có thể điều khiển tại hạ cái này bát cấp huyền trận bao nhiêu đi. Sa Vân Ích nói, vạn tinh phá càn khôn, bá bá bá. Trong khoảnh khắc, trên trận pháp, Từng khỏa tinh thần lóe ra quang mang, hóa thành một chương đại thủ, tại lúc này chụp vào Tần Dương. Tần Dương ánh mắt bất động, bàn tay lúc này song song tiến nắm, đã như vậy, phần thắng thua cho người đến cái song vạn tinh phá càn khôn. Một câu thốt ra, trên chân trời, tinh quang hóa thành một đạo tinh hà, hai đạo trưởng ấn, giờ phút này xuất hiện, khoảnh khắc, hai đạo trưởng ấn, trực tiếp chụp về phía Sa Vân Ích, oanh, bàn tay của Sa Vân Ích trước mặt triệt để sụp đổ, hai đạo trưởng ấn, một phân thành hai, nháy mắt chụp về phía hắn, tiếng oanh minh vang lên, nổ bể ra, sắc mặt Sa Vân Ích trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, trong chính trận của mình, lại bị người thôi động, tổn thương chính mình. Hắn giờ phút này trong lòng có chút biệt khuất, nhưng tài nghệ không bằng người, giả huyền tinh xa trận, Mộc Phong lão nhi trận này, lỗ thủng lớn như vậy, còn truyền cho ngươi, chẳng phải là hố ngươi sao, đất trời bốn phía. Lúc này khôi phục như lúc ban đầu, Tần Dương vẫn đứng vững giữa không trung, cười nhạt một tiếng, Sa Vân Ích trong lòng biệt khuất, nếu như vậy, tại hạ lại hướng Tần công tử lĩnh giáo mấy chiêu. Hắn vừa dứt lời, huyền ấn tràn ngập toàn thân, Vân Ích dừng tay, một thanh âm vang lên, mang theo nhàn nhạt uy nghiêm, đồng thời còn có mấy phần không đủ. Nghe thấy lời này, sắc mặt Sa Vân Ích run lên, hắn lập tức đứng tại, chắp tay nói, gặp qua tiên nhân đại nhân. Một câu vừa dứt, bốn phía xôn xao, đệ tử thiên ngoại tiên, thiên nhân, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Tiên nhân thiên nhân, một trong tứ kiệt của thiên ngoại tiên, hiện nay càng nhiều người xưng hô nàng là Dương phu nhân, vợ của Tần Dương. Tần Dương nhìn thấy một thân ảnh, ánh mắt trở nên đặc sắc. Tiên nhân, ngươi sao lại ở đây? Ngươi có thể ầm ĩ như vậy, ta không được sao? Tiên nhân nhìn về phía Tần Dương, mang theo một tia oán trách, chỉ là biểu hiện bên ngoài cũng không rõ ràng lắm. Tần Dương cũng không để ý. Tiên nhân chính là con gái của Trấn Thiên Vương, từng nổi danh trong số tứ kiệt của thiên ngoại tiên. Cùng nàng có đại ca là Tiên Vũ Sinh, nhị ca là Tiên Hạo, tam ca là Tiên Hàm, đều có địa vị rất cao tại thiên ngoại tiên. Năm đó, chính hắn đã buộc tiên nhân gả cho đồ nhi Dương Thanh Vân. Dù hai người có vẻ ân ái, nhưng tiên nhân vẫn mang chút oán hận đối với hắn. Tần Dương hiểu điều đó, nhưng cũng không so đo. Dù sao, khó khăn nhất vẫn là chăm sóc cho đồ nhi ngoan. Đương nhiên có thể, về nhà ngoại, ai dám nói không được. Tần Dương cười cười, hai tay chắp sau lưng, Sa Vân Ích và Vân Hiên lúc này cũng nhích lại gần. Tiên nhân đại nhân, ta sẽ xử lý. Tiên nhân phất phất tay, nhìn về phía Tần Dương, nói, đi thôi, ta còn tưởng rằng Tiên Hàm sẽ đến đón ta chứ, hắn không có ở đây. Tiên nhân cao mày nói, ngươi cũng đừng gây sự, bảo Ngụy Việt dừng tay đi. Nghe thấy lời này, một câu vừa rơi xuống, Tần Dương nhìn về phía bầu trời, Ngụy Việt, không bao lâu, Ngụy Việt thân ảnh rơi xuống, ba đạo thân ảnh, giờ phút này cũng chậm chậm hạ xuống, Giang Vân Long, Diệp Vấn Thương, Diệp Vấn Khôn ba người, vừa nhìn thấy tiên nhân xuất hiện, lập tức sắc mặt vui mừng. Tiên nhân thiên nhân, kia là thiên nhân bảy bước tồn tại, cực kỳ cường đại. Lần này, Tần Dương hẳn phải chết. Nhưng khi nhìn kỹ tràng cảnh trước mắt, ba người lại dần dần cảm thấy không thích hợp. Tiên nhân thiên nhân, Giang Vân Long khách khí nói, tiên nhân thiên nhân, kẻ này cuồng vọng, tại thiên ngoại tiên, trước nháo sự, tiên nhân, mắc mớ gì tới ngươi? Tiên nhân không nhịn được nói, nên lăn chỗ nào thì lăn đi chỗ đó. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Giang Vân Long sắc mặt rất đặc sắc, muốn phản bác nhưng không thể nào. Tiên nhân thiên nhân, thiên nhân bảy bước, bản thân đã rất cường đại, nhưng nữ nhân này không chỉ bản thân cường đại, phụ quân nàng chính là Thanh Trần các chủ Vân Vương, phụ thân lại là thiên ngoại tiên lão tiên chủ Trấn Thiên Vương, huynh trưởng Tiên Vũ Sinh chính là Vũ Vương Tam Vương. Đây là mối quan hệ không nhỏ với tiên nhân. Giờ phút này, Diệp Vấn Thương và Diệp Vấn Khôn hai người càng sắc mặt khó coi. Tiên nhân thiên nhân đã không dám động thủ, vậy bọn ta sẽ giết kẻ này. Diệp Vấn Thương trầm giọng nói, cút. Tiên nhân quát lớn, khích tướng ta, ta thiên ngoại tiên Thanh Trần Các, ngươi khích tướng nổi sao? Lại không lăn, có tin ta hay không một câu, để ngươi Thiên Bảo Lâu nháy mắt đắc tội hai đại bá chủ. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Diệp Vấn Thương liền trải qua biến hóa, hắn không dám nói, thật sự không dám. Diệp gia thương hội có cường đại, không, rất mạnh. Thực tế, so với Thiên Ngoại Tiên và Thanh Trần Các, khả năng cũng không kém. Nhưng nội tình của nhân gia thâm hậu ai? Diệp Vấn Khôn lúc này lôi kéo Diệp Vấn Thương, lắc đầu. Tần Dương nhìn về phía mấy người, tẻ nhạt phổ vị, nói nhiều như vậy, chẳng phải là muốn ta không giết bọn hắn sao? Tần Dương lười biếng nói, không giết chính là. Một câu vừa dứt, hắn cất bước, hướng phía Thiên Ngoại Tiên, Ngoại Sơn Sơn Môn mà đi. Nguyên Hoàng Cung liền như vậy, đi theo Tần Dương, trôi hướng Thiên Ngoại Tiên. Thấy cảnh này, tiên nhân nhíu mày, không nói nhiều, quay người nhìn về phía Giang Vân Long, Diệp Vấn Thương và Diệp Vấn Khôn ba người. Tiên nhân từ từ đổ nói, Thiên Ngoại Chi Hải có dị động, các ngươi Thiên Bảo Lâu và Diệp Gia Thương Hội có thể đi xem một chút, ta Thiên Ngoại Tiên cho phép. Một câu vừa dứt, ba người ánh mắt nhất động, tiên nhân cũng không nhiều lời, quay người rời đi. Lần này cứ như vậy bỏ qua Tần Dương sao? Diệp Vấn Thương lạnh lùng nói, Ngụy Việt bảo vệ hắn, Thiên Ngoại Tiên thế mà không so đo, rốt cuộc có cái gì mưu đồ? Diệp Vấn Khôn từ từ nói, chuyện này trở về bẩm báo tộc trưởng mới quyết định. Tốt. Giang Vân Long giờ phút này cũng sắc mặt âm tình bất định. Sông lâu chủ, đi về trước đi. Giang Vân Long nhìn về phía Thiên Minh Vũ, nói, người Tần Dương này không đơn giản như vậy. Ngụy Việt trước đó đã giao thủ với ta và hai người nữa, mỗi chiêu thức đều hạ sát thủ, hắn dường như rất coi trọng chuyện này, không phải chỉ là bảo vệ bình thường. Hai thế lực lớn dần dần rút lui. Tiên nhân lúc này mang theo ảnh Tiên Vân Hiên và trận Tiên Sa Vân Ích, chỉ vài câu mà đã bị người khích tướng rồi. Danh hiệu Thiên Ngoại Tiên có ý nghĩa gì? Tiên nhân quát lớn, nếu làm việc không suy nghĩ, lần này có thể giữ được mạng là nhờ Ngụy Việt tiên sinh nương tay, lần sau làm việc phải động não. Nghe lời này, ảnh tiên cúi đầu, hổ thẹn vô cùng. Thiên Ngoại Tiên, tứ kiệt thất tiên, tứ kiệt là quyền cao chức trọng. Dù tiên nhân có đến Thanh Trần Các, trong Thiên Ngoại Tiên cũng không ai dám không tôn trọng nàng. Ngược lại còn phải kính trọng hơn. Dù sao, ngoài phụ thân và huynh trưởng là vương giả ra, phu quân của tiên nhân, vị vân vương kia, cũng là cực kỳ cường đại. Chấn giữ Thương Lan Đại Lục Trung Lan, chấn nhiếp bốn phương, vân vương còn nổi tiếng vì sự sủng ái đối với thê tử. Trước đó, tiên hàm, tam ca của tiên nhân, đã khiến nàng khóc. Vân Vương đã trực tiếp đến cửa, đánh bạo chỉ Tiên Hàm dừng lại. Từ đó về sau, Tiên Hàm nhìn thấy muội muội của mình đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng chuyện này, ít người biết đến. Tiên nhân nhìn về phía Sa Vân Ích, lần nữa nói, so trận pháp với hắn, ngươi muốn chết sao? Ngươi sư tôn đích thân tới cũng phải lùi ba phần, về sau nhớ kỹ. Lời này vừa nói ra, Sa Vân Ích thật sự bị kinh ngạc. Trước đó, Tần Dương chỉ vì một tòa trận pháp mà nhận ra hắn sư tôn là trận vương, mà bây giờ tiên nhân còn nói ra lời này. Tần Dương rốt cuộc là lai lịch gì? Gia hòa này dù sao chỉ là quy nhất cửu mạch cảnh, đừng vì hắn là quy nhất cảnh mà xem thường hắn. Nhớ kỹ, về sau gặp hắn có thể trốn xa hơn thì hãy trốn xa hơn. Tiên nhân tức giận nói, tụ dương linh cảnh có thể chặt đứt cánh tay vương giả, chính các ngươi tự ước lượng đi. Phía trước không xa, Ngụy Việt nghe lời này liền nói, tiên nhân phu nhân, đối với Tần công tử oán hận vẫn là không ít, mắc mớ gì tới ngươi? Tiên nhân cãi lại. Ngụy Việt sờ sờ cái mũi, không dám lên tiếng nữa. Tiên nhân lại nói, ngươi hãy theo hắn đi, Nhất Vương và Cửu Thiên Vương sớm muộn gì cũng tìm tới cửa, tìm tới cửa thì vừa khéo, ta nói không chừng còn có việc tìm bọn họ. Tần Dương lúc này quay lại, mở miệng nói, Thiên Ngoại Tiên quá lớn, hãy giúp ta dẫn đường. Tiên nhân nhìn Tần Dương một cái, lắc đầu rồi nhanh chóng bước theo. Giờ phút này, ảnh tiên và trận tiên ở phía sau nhìn nhau, trợn mắt hốc mồm. Ngụy Việt thì giữ khoảng cách 10 bước với Tần Dương, quan sát bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Tần Dương đứng chắp tay, cất bước mà vào. Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt đứng bên cạnh. Còn về phần Cửu Anh, đã sớm hóa thành hình dáng lớn chừng bàn tay, nằm trên vai Tần Dương. Ngủ say xưa, gia hỏa này, có thể không đi thì tận lực không đi, có thể thu hồi cung điện kia không? Tiên nhân nhìn lên bầu trời, nơi cao mấy trăm thước trên Nguyên Hoàng Cung, bất đắc dĩ nói, không được. Tần Dương phản bác, cha ngươi trước đây không phải đã nói, ta không có hành cung sao? Lần này mang hắn nhìn xem, vậy ngươi có thể hay không để Ngụy Việt, đừng hành động như tên trộm, giống như tùy thời có người sẽ giết ngươi vậy. Tần Dương ho khan một cái, nhìn về phía Ngụy Việt. Ngụy Việt gật đầu, ngươi đã dám đến, vậy thì chắc chắn không ai có thể giết ngươi. Gia hỏa này ngược lại là biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Nghe đến lời này, tiên nhân hiểu ra, Tần Dương chỉ thay mặt cho cái gì? Thi nhân khó thoát khỏi cái chết. Vương giả cũng như vậy, 10 vạn năm đại nạn đến, ai cũng phải chết. Tiên nhân khuyên giải, Phong Vương bất quá là đi sớm một chút. Khi đề cập đến hai chữ Phong Vương, Tần Dương bước chân dừng lại. Thi nhân khó thoát khỏi cái chết, ta không khó trốn, Tần Dương chấp nhất nói. Nhất Phong bất tử, hiện tại nên cùng ta nâng cốc môn hoan. Ta có thể dẫn hắn thành thánh, thành thân, đã có người làm, vậy thì phải có người trả giá đắt. Ai giết Nhất Phong, người đó phải trả giá đắt. Tiên nhân lắc đầu, người chấp niệm quá sâu, đều là người sống lại. Làm sao nhìn không thấu, cái này ngàn vạn đại lục không đơn giản như vậy. Vương giả, càng không đơn giản như vậy. Rất đơn giản, Tần Dương lần nữa nói, điều tra ra một cái, giết một cái, vương giả, giết không tha. Tiên nhân lần này thật sự không còn lời nào để nói. Một bên, Diệp Tử Khai nhíu mày, nàng biết Tần Dương bất phàm, nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ, lần này, tựa hồ dần dần sáng tỏ. Cốc Tân Nguyệt nắm tay Diệp Tử Khanh, cười nói, ta nghĩ, chết nhanh người sẽ biết. Diệp Tử Khanh gật đầu, Tần Dương tiếp tục tiến tới, không nhanh không chậm, về việc vây giết Nhất Phong, cha người và đại ca ngươi không tham gia sao? Tự nhiên không có, như vậy thì tốt. Tần Dương nhếch miệng cười nói, nếu bọn hắn tham gia, ta thật sự không có ý tứ. Nghe lời này, tiên nhân biến sắc, ngươi đừng làm ẩu. Tiên nhân lập tức nói, 9 vạn năm trước, ngươi vì phục sinh một người, suýt nữa, đã dọn sạch thiên ngoại tiên, hiện giờ còn nghĩ tới, ta là loại người đó sao? Tần Dương cười khan một tiếng, nếu ngươi làm ẩu, ta định để Thanh Vân thay ngươi chịu tội. 9 vạn năm trước, người này đã vào thiên ngoại tiên mà không nói hai lời, gần như đã dọn sạch nơi này. Lúc đó, phụ thân và huynh trưởng liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu không, họ đã sớm đánh chết người này rồi. Hiện tại, liệu có muốn một lần nữa không? Tiên nhân không biết Tần Dương, khi đó vì lý do gì. Dù sao, lúc ấy U Vương dường như rất thiếu thiên tài địa bảo. Các loại mật địa, các loại tuyệt địa, phàm là hiện thế, hắn đều đi qua. Tần Dương cũng rất bất đắc dĩ. Khi đó, vì phục sinh Tần Kinh Mạc, hắn đã tốn hao rất nhiều đại giới, giữ lại ý niệm của Tần Kinh Mạc thành một sợi hồn phách, chờ 9 vạn năm để phục sinh. Thế nhưng kết quả thất bại, việc này thiên đế các ngươi không thể không liên quan. Tần Dương thở ra một hơi, chỉ là đám người này ẩn tàng quá sâu, thật khó tìm. Giết Lý Nhất Phong, giết Tần Kinh Mạc, một kẻ cũng không thoát. Nhìn sang Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh bên cạnh, tiên nhân khó khăn cười nói, ta có thể nhớ kỹ ngươi từng không gần nữ sắc, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, ta cũng là nam nhân. Tần Dương đáp. Tiên nhân bĩu môi, hiện tại Tần Dương nhìn như nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng nếu xét theo thời gian trước, Tần Dương cũng đã lớn lên không ít. Tần Dương lại nhìn về phía tiên nhân, hỏi, ngươi đến, Thanh Vân tiểu tử kia đâu, có tự mình bảo vệ được không? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi quan tâm hắn sao? Ta cũng là phu nhân của hắn. Tiên nhân trả lời, ngươi không phải muốn hỏi cha ta muốn cái gì sao? Xem ra tình cảm vợ chồng của hai người rất tốt nhỉ. Tiên nhân giải thích, Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm đều ở đây, thêm vào 4 thiên nhân cầm kỳ thư họa, còn có ngươi nói con lão quy kia, không có vấn đề, phu quân thương thế không khôi phục, ta luôn không an lòng, ta không phải đã trở về rồi sao? Tần Dương cười nói, yên tâm, ai động đến hắn một mảy may, ta sẽ diệt cả nhà của hắn. Ngươi, tiên nhân không nhịn được nói, ngươi dù sao cũng không phải đỉnh phong, làm việc khiêm tốn chút thì tốt hơn, đến thời điểm cẩn thận bị người tận diệt cả hai, dù sao thanh danh của ngươi trước kia cũng không tốt lắm, chỗ nào không dễ nghe rồi. Ngươi thật ngốc hay là giả ngu với ta? Tiên nhân lần nữa nói, đã có người, sau khi ngươi rời đi, đối phó Lý Nhất Phong, đối phó phu quân ta. Chờ một chút, Tần Dương lại ngắt lời, có người đối phó Thanh Vân. Tiên nhân gật đầu, khi đó phu quân ta chưa tới vương giả, sau khi ngươi rời đi không lâu thì đột phá. Kỳ thật không nhanh như vậy, lúc ấy cũng lâm vào tuyệt cảnh, phụ thân ta xuất thủ, cộng thêm hắn đột phá vương giả, mới may mắn trốn qua nhất kiếp. Tần Dương trầm mặc không nói. Điều này nói rõ, có người chuyên môn đối phó ngươi, Phong Vương như vậy, Vân Vương như thế, có lẽ còn có một số người khác cũng là như thế. Tần Dương trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Tiên nhân từ từ nói, làm việc cao điệu sẽ chọc ra phiền toái lớn hơn. Ngươi gánh chịu được tốt hay không? Tự nhiên, Tần Dương mở miệng, tốt, những chuyện này, trong lòng ta tự do tính toán, đem đan tiên Ngô Tử Thương tìm tới cho ta. Tiên nhân nghe đến lời này, càng thêm không hiểu. Tần Dương từ đầu đến giờ, tựa hồ chính là chạy tới tìm Thiên Ngoại Tiên Đan Tiên. Tìm đến, ta có lời muốn hỏi hắn. Tiên nhân gật đầu, ta trước mang ngươi đi gặp cha ta. Không cần, có người mang ta đi. Ai, ta a, ha ha, ha, nhất thời, một tiếng cười ha hả vang lên. Giữa không trung, một thân ảnh đột nhiên rơi xuống tiên hàm. Nhìn người tới, tiên nhân nhíu mày. Ảnh tiên Vân Hiên cùng trận tiên xà Vân Ích giờ phút này đều khom người hành lễ. Ha ha ha, người đến cười ha ha, đứng cách Tần Dương khoảng 10 bước. Nhìn về phía hắn với vẻ mặt tươi cười, một thân áo xanh, tóc dài xõa ra sau ót, nhìn có vẻ phóng khoáng, toàn thân toát lên vẻ lưu manh. Nhìn kỹ, người này phỏng chừng khoảng 20 tuổi, có khí chất hoàn toàn khác biệt với độ tuổi. Kè, muốn chết ngươi, cười ha ha. Thanh niên bước tới gần Tần Dương, thiếu đi chút sắc bén, nhưng lại thêm phần thanh tú. Vẫn là đẹp trai như vậy, không hổ là ca ta. Nghe lời này, bốn phía đám người lập tức hòa đá. Đây chính là Thiên Ngoại Tiên Tứ Kiệt, con cái của Tiên Vô Tận Trấn Thiên Vương, trưởng tử Tiên Vũ Sinh, là Vũ Vương, thứ tử Tiên Hạo, tam tử Tiên Hàm, và tứ nữ Tiên Nhân. Tiên Hàm chỉ có hai vị huynh trưởng là Tiên Vũ Sinh và Tiên Hạo. Nhưng giờ đây, nhìn thấy Tần Dương, hắn mở miệng kêu, ca, một cách thân thiết, người này đầu óc bị lửa đá rồi. Tiên Nhân lấy tay che mặt, nói, ta đi trước tìm đan tiên. Nàng vừa dứt lời đã che mặt mà đi, không gánh nổi người này, dù sao cũng là tứ kiệt, thiên nhân bảy bước, mà Tiên Hàm thực sự không có điểm tựa nào. Theo lý mà nói, nàng nên đi theo Dương Thành Vân, hô hào Tần Dương sư tôn mới đúng, nhưng mà, nàng không há miệng nổi. Tiên Hàm ngược lại tốt hơn, mở miệng gọi một tiếng, cà, thân thiết. Tiên Hàm nhìn quanh, tay vung lên, một đạo linh thức bình chướng xuất hiện, ca, ngươi có chuyện gì vậy? Ta nghe tứ muội nói ngươi trở về, giật nảy mình, thật không thể ngờ được, thay hình đổi dạng, ca, ngươi mấy vạn năm không xuất hiện, làm ta suýt chết, lão đầu để ta ngủ say rất lâu, ta cũng lười ra ngoài, quá nhàm chán, cũng chỉ mới ra ngoài hoạt động một chút, bị một bọn nhóc gây rối, không thể an ổn, ngươi trở về thật đúng lúc, giúp ta đánh một trận với Tiên Vũ Sinh đi, tiểu tử đó hiện tại có vẻ cuồng, chẳng phải hơn ta một bước vào vương giả sao? Mà cũng không biết cuồng vọng cái gì. Tiên Hàm nói một tràng, mặt không đỏ, hơi thở cũng không gấp. Tiểu tử có tiền đồ, vương giả đang chờ đón. Nghe lời này, Tiên Hàm cười lớn, vẫn là ca ngươi dạy bảo tốt. Năm đó đánh nhau, không uổng công chịu đựng. Tiên Hàm nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh. Hai vị này là tổ tử sao? Tiên Hàm cười hì hì nói, lão ca ánh mắt thật tốt, tổ tử đều là người tốt. Tại hạ Tiên Hàm, một trong tứ kiệt của Thiên Ngoại Tiền, thiên nhân bảy bước, về sau, nếu có ai khi dễ tổ tử, hãy báo tên của ta, vương giả ca ta sẽ ra mặt, dưới vương giả, ta cũng sẽ ra mặt, toàn bộ sẽ giải quyết. Nghe lời này, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh không hiểu sao gật đầu cười. Tiên Hàm cười lớn một tiếng, cả, ta dẫn ngươi đi gặp lão đầu tử. Nói xong, Tiên Hàm triệt hồi bình chướng, lôi kéo Tần Dương, cười ha hả. Lão đầu tử những năm này có thể buồn bực thẹn thùng, cả ngày không biết mân mê thứ đồ gì. Giờ phút này, hậu phương ảnh tiên, trận tiên nghe đến lời này, không còn gì để nói. Toàn bộ Thiên Ngoại Tiên, chỉ có Tiên Hàm dám nói như thế về Trấn Thiên Vương, còn sống đến bây giờ, Cốc Tân Nguyệt vẫn còn hiểu được. Thế nhưng Diệp Tử Khanh lại không hiểu ra sao, Tân Dương cũng không giải thích nhiều, tối nay giải thích cũng không sao. Mấy thân ảnh hướng sâu vào Thiên Ngoại Tiên mà đi. Trên đường đi, Tiên Hàm không ngừng liếu xíu nói. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh đều cảm giác được Tiên Hàm rất hưng phấn. Hai người cũng ngạc nhiên. Một vị thiên nhân bảy bước như thế không có giá đỡ. Đối mặt Tần Dương, dùng đệ tự xưng, đủ để thấy quan hệ giữa hai người này rất sâu. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, Hiển nhiên có một đoạn đường. Cốc Tân Nguyệt lôi kéo Tần Dương góc áo. Làm sao vậy? Ngươi cùng Tiên Hàm rất quen biết. Cốc Tân Nguyệt nhịn không được, vẫn là hỏi. Đương nhiên rồi, Tiên Hàm cười nói. Từ nhỏ đã do ca đánh lớn lên, tất cả tuyệt học này đều là ca truyền cho ta. Diệp Tử Khanh buồn bực nói. Phụ thân ngươi là Trấn Thiên Vương, ngươi huynh trưởng là Vũ Vương, công tử nhà ta. Công tử, Tiên Hàm lập tức phản ứng, nhìn về phía Tần Dương, như tên trộm, cười nói. Ca, ngươi chơi giỏi thật, không gọi phu nhân mà lại gọi tỷ nữ, gọi ngươi công tử, chập chập chập, công tử, công tử, Tiên Hàm nói, ngữ điệu dần trở nên không đúng, bị Tần Dương một cước đạp tới. Giờ phút này, Diệp Tử Khanh đã đỏ mặt như hoa đào, nếu còn nói nhảm, ta sẽ chặt ngươi, Tần Dương quát. Tiên Hàm vuốt vuốt cái mông, như đã quen thuộc, nhìn về phía Tần Dương, cười hì hì nói, mấy vạn năm không bị đá, đọc cái này một ngụm đâu. Nghe đến lời này, Tần Dương đứng chắp tay, không nói gì. Tiên Hàm tiếp tục cười nói, vị cô nương này, Trấn Thiên Vương lão đầu kia, Vũ Vương kia khốn nạn, cùng ta ca so, đó chính là đom đóm so với Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Hơn được sao? Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh đều im lặng. Gia hỏa này, thật có khả năng thổi phồng. À, thật sao? Một âm thanh cười nhạt vang lên, mấy người trên bậc thang, hai thân ảnh đứng vững. Một người trong đó, bề ngoài khoảng hơn 30 tuổi, mặc võ phục, có chút phong thái của Tiên gia. Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt cảm thấy đây mới đúng là ấn tượng của họ về người trong Thiên Ngoại Tiên. Bên cạnh nam tử đó là một thanh niên, thân thể thẳng tắp, bề ngoài tuấn lãng, Tiên Vũ Sinh. Người dọa tà nhảy một cái, Tiên Hàm hoàn hồn nhìn lại, lập tức mắng, Vũ Phương đại nhân, Vũ Phương đại nhân. Trận Tiên Sa Vân Ích và Ảnh Tiên Vân Hiên lúc này đều khom người hành lễ. Ngụy Việt cũng chắp tay, Tiên Hàm, chớ có hồ nháo. Tiên Vũ Sinh quát lớn, Tiên Hàm lại không thèm để ý. Tam thúc, gia gia đang chờ. Người bên cạnh Tiên Vũ Sinh, một thanh niên, lên tiếng thúc giục. Tiên Lạc Vũ, người học theo cái xấu, chờ để làm gì? Chờ ta một chút ca, đó là cho Trấn Thiên Vương mặt mũi. Bang, Tiên Hàm vừa nói xong, hư không giữa không trung xuất hiện một đạo vô hình trưởng ấn, lập tức chụp xuống. Tiên Hàm bị trưởng ấn đánh trúng, nằm rạp xuống đất, miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy. Thấy cảnh này, sắc mặt Ngụy Việt, Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt đều biến đổi. Ai đã xuất thủ? Trấn Thiên Vương sao? Đây chính là một vị Thiên Vương cường đại. Người không thấy mà hư không đã đánh gục một thiên nhân bảy bước, ngàn vạn đại lục, vương giả vô địch. Hiện nay, trên ngàn vạn đại lục, bốn danh tiếng hiển hách chính là Tứ Đại Thiên Vương, Trấn Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Huyền Thiên Vương và Tuyết Thiên Vương. Bốn vị này, nghe nói đứng vững tại Bách Vương phía trên, cường đại nhất, vô địch. Ca, Tiên Hàm gian, nan quay đầu, nhìn về phía Tần Dương, vô tẫn lão nhi, sao lại hoan nghênh ta như vậy? Hừ, hừ, không giữa không trung vang lên một thanh âm. Tiên Hàm lập tức chậm rãi đứng lên, tựa vào bên Tần Dương, cẩn thận từng ly từng tí, không dám hồ ngôn loạn ngữ. Tiên Vũ Sinh nhìn tam đệ của mình, lắc đầu, quan hệ giữa tam đệ và Tần Dương rất sâu. Tần công tử, mời đi. Tiên Vũ Sinh nghiêng người nói. Tần Dương từng bước một leo lên bậc thang. Giờ phút này, Tiên Hàm theo sát mà lên, Trận Tiên cùng Ảnh Tiên thì đứng lại phía dưới, không tiến lên. Trong khi đó, Tiên Lạc Vũ, con trai của Tiên Vũ Sinh, lại đi xuống, chắp tay nói, hai vị, gia gia phân phó, hai vị gần đây tâm tình không được tốt, nên tốt nhất đi chỗ kia tôi luyện một chút. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Trận Tiên cùng Ảnh Tiên lập tức biến đổi. Trấn Thiên Vương, đây là muốn trừng phạt bọn hắn. Vì, Tần Dương, Lạc Vũ công tử, Trận Tiên khổ sở nói, Sa Tiên Sinh, phụ thân ta cũng khuyên. Thế nhưng gia gia nói, chúng ta đã minh bạch. Sa Vân Ích cùng Vân Hiên chắp tay lễ bái, sau đó chậm rãi rời đi. Tiên Lạc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, vùng tay lên, ba đạo thân ảnh áo đen xuất hiện trước mặt, phong tỏa ngọn núi này, phàm ai tới gần, giết không tha. Tuân lệnh, ba thân ảnh lập tức rời đi, biến mất không thấy. Đến giờ khắc này, Tiên Lạc Vũ mới leo núi. Cùng lúc đó, trên bậc thang, Tần Dương, Tiên Vũ Sinh và Tiên Hàm đi cùng nhau. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh thì theo Ngụy Việt ở phía sau, một khoảng cách. Công tử hắn, công tử nhà ngươi chính là cửu u đại đế chuyển thế mà đến. Cốc Tân Nguyệt cười tủm tỉm nói, sau này ngươi sớm muộn cũng sẽ biết, nói cho ngươi cũng không sao. Cốc Tân Nguyệt giải thích sơ qua một chút, Diệp Tử Khanh thì ngạc nhiên, trước đó không rõ sự tình, giờ đây hoàn toàn hiểu ra. Diệp Tử Khanh tiêu hóa những tin tức này. Cốc Tân Nguyệt lại nhìn về phía Ngụy Việt, hỏi, Ngụy tiên sinh, Thiên Hàm cùng Tần Dương rốt cuộc có quan hệ thế nào? Ngụy Việt vội vàng chắp tay nói, Cốc cô nương, hãy gọi ta là Ngụy Việt được rồi, không dám nhận tiên sinh. Hắn nhìn về phía ba người, lập tức hạ giọng, sớm mấy năm trước, Trấn Thiên Vương sinh con thứ ba chính là Tiên Hàm. Tiên Hàm người này trời sinh phế mạch, không thể khai môn, kinh mạch không thể dung nạp linh khí. Trấn Thiên Vương đã dùng hết mọi biện pháp, nhưng thực tế không có kết quả. Ngàn vạn đại lục, võ đạo mạnh nhất, con của Thiên Vương lại không thể khai môn, không thể tu hành. Đây là một sự sỉ nhục. Vì thế, Tiên Hàm tại Thiên Ngoại Tiên, dù là con của Thiên Vương, nhưng lại phải chịu đựng cực lớn, khuất nhục. Ngụy Việt thở dài nói, Trấn Thiên Vương coi hắn như một sự sỉ nhục tại Thiên Ngoại Tiên. Một chút thiên kiêu cũng ngang ngược ức hiếp hắn. Tiên Hàm dưới cơn nóng giận rời khỏi Thiên Ngoại Tiên, phiêu bạt bên ngoài, sau đó gặp công tử. Công tử đã trợ giúp Tiên Hàm khai môn tu hành, và Tiên Hàm từng bước đến được thiên nhân chi cảnh. Trong suốt thời gian đó, hắn đã chịu đựng rất nhiều sự tra tấn không phải người. Cũng bởi vì điểm này, Tiên Hàm đối với công tử rất kính trọng. Cốc Tân Nguyệt gật đầu. Tiên Hàm nhìn như tùy tiện, nhưng lại có một hoàn cảnh như vậy, có thể trở thành thiên nhân bảy bước, trong thời gian này đã trả giá bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có chính hắn biết. Ngụy Việt lại nói, về sau chính là công tử ra mặt khiến Tiên Hàm trở về Thiên Ngoại Tiên, đứng trong hàng tứ kiệt. Trên thực tế, năm đó Dương Thanh Vân, nay là Vân Vương, chính là đồ đệ của công tử. Công tử vì Vân Vương cân nhắc muốn cưới vợ cho hắn. Tiên Hàm xung phong nhận việc, nói rằng muốn Tiên gia và Tần gia kết thành thông gia. Dương Thanh Vân dù không họ Tần, nhưng lại là dòng họ Tần Dương, nên cũng không có gì đáng ngại. Ban đầu công tử cũng không để ý, nhưng Tiên Hàm đã bắt muội muội của hắn đến Thanh Trần Các cho Dương Thanh Vân và tiên nhân hạ độc, khiến hai người gạo nấu thành cơm. Sau đó, công tử lo lắng Trấn Thiên Vương giận dữ, thật sự sẽ chụp chết Tiên Hàm, vì vậy đã nhận lãnh chuyện này. Trấn Thiên Vương tức giận, cùng Vũ Vương muốn tìm công tử tính sổ, đánh túi bụi. Đương nhiên, chuyện này ít người biết. Lão Hủ lúc đó hầu hạ bên công tử, cũng biết chút tin tức. Kỳ thật về sau, cũng là Phong Vương hòa giải. Bằng không, lúc ấy công tử tính tình bạo ngược, Trấn Thiên Vương lại không nể mặt, có lẽ giờ này không còn Thiên Ngoại Tiên. Nghe đến lời này, Cốc Tần Nguyệt và Diệp Tử Khanh đều cảm thấy rung động. Ngụy Việt lại thoải mái nói tiếp, Tần Dương nhìn ra hai vị nữ tử này rất để tâm, hắn cũng không có gì phải giấu giếm. Công tử thật ôn hòa, Diệp Tử Khanh buồn bực nói. Ngụy Việt cười đáp, lão hủ cũng không biết công tử này 9 vạn năm đi nơi nào, sao lại thay hình đổi dạng mà trở về. Nhưng mà năm đó công tử U Vương chi danh che lấp tứ đại thiên vương. Cốc Tần Nguyệt cười nói, năm đó ta cũng chỉ theo hắn một đoạn thời gian, đến sau này ta chỉ biết qua lời người khác, chưa từng biết hắn lúc đó đã trải qua điều gì. Ngụy Việt chỉ cười không nói thêm gì. U Vương chính là U Vương, dù hiện tại có gặp lại Tần Dương, hắn vẫn cảm thấy rùng mình dưới ánh mắt của Tần Dương. Phía trước Tiên Hàm đứng giữa, giờ phút này cũng nhìn Ngụy Việt với ánh mắt sâu xa. Ngụy Việt ho khan một cái, không nói gì thêm, chậm chậm đi vào cuối bậc thang. Tần Dương tiến vào, bên trái là Tiên Vũ Sinh, bên phải là Tiên Hàm. Khi họ bước vào, bên trong không phải là đại sảnh, mà là một vùng thung lũng. Trong sơn cốc lúc này, chim hót hoa nở, vài thiếu niên thiếu nữ, nhìn chừng 13, 14 tuổi đang tưới cây, tạo nên không khí khá gần gũi với thiên nhiên. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh và Cốc Tân Nguyệt đều tỏ ra hiếu kỳ. Những cường giả này dường như rất thích không gian như thế. Tần Dương cũng rất thích ở trong hoàn cảnh thanh tịnh và thanh nhã. Cái nơi ở của Trấn Thiên Vương bên ngoài là đại điện, bên trong lại là một cái sơn cốc. Khi tiến vào trong sơn cốc, Tiên Hàm không nhịn được hỏi, nhị ca không có ở đây sao? Tọa trấn địa quật, Tiên Vũ Sinh nói thẳng thừng, không cần kiêng kỵ. Tần Dương im lặng, mặt không biểu cảm. Tiên Vũ Sinh cũng không nói thêm gì. Mấy người tiến vào trong sơn cốc. Tần Dương nhìn khắp nơi hoa cỏ, hai mắt sáng lên. 10 vạn năm dạ linh hồn hoa, trước đó không phải ta đã lấy sạch sẽ sao? Còn có sao? Tần Dương kinh ngạc nói. Ngụy Việt nhìn quanh sơn cốc, mắt hắn không khỏi sáng lên. Hắn chính là quỷ đan vương Ngụy Việt. Trong sơn cốc này, hoa cỏ nhìn có vẻ đơn giản, nhưng nếu cẩn thận phân biệt, mỗi gốc đều có giá trị rất lớn. Thiên ngoại tiên, nội tình thâm hậu, điều này không sai. Tiên Vũ Sinh nghe được lời của Tần Dương, biểu hiện có phần kỳ lạ. Vô Tẫn lão nhì, lão hữu đến gặp, sao không ra xem? Một câu vừa dứt, trong sơn cốc bỗng phóng thích ra một cỗ khí thế nghiêm nghị. Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt mọi người biến đổi, huyễn trận. Giờ khắc này, Ngụy Việt trở nên cẩn thận hơn. Sao vậy? Con muốn khảo nghiệm ta? Tần Dương cười cười, cũng không tức giận. Tứ tượng hóa thiên trận, cửu cấp huyền trận, năm đó ta đã giao cho ngươi. Lão già, ngươi cho rằng ta chỉ là quy nhất cửu mạch cảnh thì không thể phá nổi huyễn trận này sao? Nói xong, Tần Dương vung tay lên. Ngay lập tức, nhiễm huyền ấn ngưng tụ, hóa thành 4 đạo thân ảnh khổng lồ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cắn xé tứ phương, giữa thiên địa, vang lên tiếng sấm rền. Dần dần, huyễn cảnh xung quanh tiêu tán. Sơn cốc vẫn như cũ, nhưng giờ đây, thêm 1 đạo thân ảnh già nua. Vương Bát Đản, lão già trong bộ bạch y, tóc trắng bồng bềnh, nhìn tư thái ung dung, nhưng da thịt lại cực kỳ tinh tế. Nhìn thấy Tần Dương, lão già liền mắng, lần này nói xong, lão phù thiên ngoại tiên, 1 gốc thảo, ngươi cũng đừng nghĩ mang đi. Tần Dương nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cũng không để tâm, tới ngồi, hắn nói. Lão già đi về phía một mảnh vườn hoa. Trong vườn hoa, có 1 cái bàn và 1 cái bồ đoàn. Lão già ngồi trên mặt đất, như 1 lão đầu bình thường. Tần Dương cũng không khách khí, đi theo. Giờ phút này, Tiên Vũ Sinh đứng sau lưng lão già, thần thái cung kính. Tiên Hàm lại đứng ở sau lưng Tần Dương, Ngụy Việt, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh cũng theo sau Tần Dương, 1 già 1 trẻ, quỷ dị ngồi đối mặt nhau. Nhỏ mọn như vậy làm cái gì? Tần Dương phá vỡ sự im lặng, cười nói. Lần trước đoạt 1 lần, ngươi bây giờ không phải cũng đã bồi dưỡng được rồi sao? Ta cũng không phải nhổ tận gốc, ngươi cần phải điểm mặt à? Ngươi cái hỗn tiểu tử, rất hư, lão già mắng. Ta là Tiên Vô Tẫn, cả đời tung hoành, sợ ai? Ngươi tiểu tử thúi, thật là khó chơi nhất. Tiên Vô Tẫn, Trấn Thiên Vương, 1000 vạn đại lục, 1 trong tứ đại thiên vương, đứng vững tại đỉnh cao, nhất nhân trong 1000 vạn đại lục. Thiên Vương, vương giả phía trên. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh cũng đều sắc mặt kinh ngạc. Đây chính là Trấn Thiên Vương, hoàn toàn vượt quá sự liệu của các nàng. Nhìn ngươi kia, keo kiệt dáng vẻ. Tần Dương thầm nói, đúng rồi. Tiên Hàm lúc này tiếp lời, nhưng bị Trấn Thiên Vương trừng mắt liếc. Nàng lập tức ngậm miệng, tốt, nói, tới làm gì? Lão già hỏi. Trấn Thiên Vương lập tức nói, chờ một chút, trước tiên hãy nói cho ta biết, ngươi bây giờ bộ dáng này có ý nghĩa gì? Ta, chuyển thế trọng sinh, ngươi đã nghe qua chưa? Trấn Thiên Vương lắc đầu, nói ra ngươi cũng không hiểu. Tần Dương từ từ nói, thay đổi thân phận, bắt đầu lại từ đầu, nhàn rỗi đến mức vậy sao? Trấn Thiên Vương cười nhạo nói, hay là nói, năm đó vì đột phá thánh nhân mà thất bại, bị ngũ lôi anh đỉnh, nổ nát vụn ra, để ngươi thành người như vậy thất đức. Tần Dương im lặng đáp, chính ta lựa chọn tọa hóa. Trấn Thiên Vương trong lòng kinh ngạc, lại không có lời nào để nói. U Vương làm việc, từ trước đến nay là độc hành. Cái này, vạn đại lục, rốt cuộc tìm không ra ai như U Vương. Chẳng lẽ ngươi phát hiện ra con đường vương giả thành thánh còn thiếu, nên lựa chọn 1 lần nữa đi con đường thành thánh? Không có sự tình, năm đó ta mạnh cỡ nào, người cũng không phải không biết. Tần Dương cười nói, một số thứ liên quan đến ta, người cũng không hiểu. Trấn Thiên Vương không dây dưa thêm, Tần Dương cười nói, nhưng lần này, nếu ngươi nghĩ thành thánh, ta có thể giúp ngươi mở thánh đạo để ngươi thành tựu thánh nhân. Thật sao? Lừa người làm gì? Tần Dương bưng chén trà trên bàn, nhấp một ngụm, nhíu mày nói, năm kia ngũ linh hoa cánh hoa pha trà, ngưng tụ thiên mạch, rất nhiều chỗ tốt, chỉ là không đủ năm, nếu có 10 vạn năm thì tốt. Nghe những lời này, Trấn Thiên Vương trong lòng thầm mắng, biết là độc tử, Tần Dương chính là kẻ biết độc tử, trước kia đã vậy, hiện tại càng thêm rõ ràng. Trấn Thiên Vương ha ha cười nói, Vũ Sinh, đi lấy 3 vạn năm phần tới, mấy 3 vạn năm. Nghe Tần Dương nói vậy, khóe miệng Trấn Thiên Vương giật giật.